Các bạn đang nghe bộ truyện Huyết Anh Vũ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Tử Hào đáp, là khách sạn, cũng là tửu lâu. Thường Tiếu lại hỏi, ở đâu? An Tử Hào đáp, cũng không xa, ngay đằng trước con hẻm dài này. Thường Tiếu thốt, rất tốt. An Tử Hào không hiểu Thường Tiếu nói, rất tốt, là có ý gì? Thường Tiếu tịnh không muốn gã ngẫm nghĩ, nói tiếp, hiện trường bất quá chỗ đó ngồi nghe kể chuyện là rất tốt. Bọn ta cũng nghĩ chân tại đó, y nhảy xuống ngựa lập tức, 12 gã quan sai cũng buông cương nhảy xuống, chỉ có Tiêu Bá Thảo là người ngoại lệ, dây cương cột chặt mình lão trên yên ngựa. An Tử Hào lúc này mới chú ý tới Tiêu Bá Thảo, hỏi dò, lão già đó. Thường Tiếu ngắt lời, lão chỉ là một phạm nhân, để ta lo cho lão, không cần ngươi bận tâm. An Tử Hào lại hỏi, lão phạm tội gì? Thường Tiếu không đáp, chỉ mỉm cười, lần này nụ cười của y lại giống như tuyết lạnh mùa đông khốc liệt, giống như băng lạnh mùa xuân ảm đạm. An Tử Hào không thể cầm được người, run rẩy, gã không hỏi lần nữa, đi nhanh phía trước dẫn đường. Gã tất cũng còn là một người thông minh, lão trưởng quỹ của Bình An lão điếm cũng là người thông minh như vậy. Người càng già càng tinh, quỷ càng già càng linh, một người sống tới từng tuổi này, cho dù lúc trẻ có ngốc tới mức nào, cũng thức ngộ giới hạn. Lão thấy người An Tử Hào dẫn vào tuyệt không phải là một người bình thường. Người bình thường vốn không thể có 12 gã quan sai theo hầu tả hữu, cho nên lão hợp tác một cách phi thường. Lời lão kể so với lời của An Tử Hào cũng tường tận hơn. An Tử Hào chỉ nghe nói lại, lão tận mắt chứng kiến tất cả. Chỉ đáng tiếc lão tịnh không dẻo miệng như An Tử Hào, lời nói của lão thậm chí không có thứ tự trước sau. Thường Tiếu tuy nghe một cách khổ ải, nhưng vẫn nhẫn nại ngồi nghe. Thái độ của y đối với lão trưởng quỹ có vẻ mãn ý, trên mặt luôn luôn nở một nụ cười hòa ái. Y thích người hợp tác, bởi vì người như vậy rất tiện lợi. Lão trưởng quỹ nói không nhanh, nhưng chung quy cũng kể xong. An Tử Hào cũng không dám nói. Trong điếm yên lặng như tờ, giống như đã biến thành một khu mộ địa. Không khí âm trầm thê thảm bao trùm điếm đường. Sự tình xảy ra tối hôm qua ở vùng này vốn đã thập phần khủng bố. Giọng điệu quái dị của lão trưởng quỹ lại càng thổi phồng lên, khủng bố càng tăng ra thêm thập phần. Hà huống trong điếm đường hiện tại còn quàn ba thi thể của Đàm Môn Tam Bá. Mặt mày méo mó, thần thái trợn trừng, thi thể của bọn Đàm Môn Tam Bá như muốn nói lên sự tình quỷ dị khủng bố này. Người phá tan sự im lặng chết chóc đó là Thường Tiếu. Mục quang của y vẫn dính sát mặt lão trưởng quỹ, hỏi, sau đó ngươi có quét dọn lau chùi chỗ này không? Lão trưởng quỹ lắc đầu, đáp, có vị vạn đại nhân từ ngoài vào phân phó tôi không được di động bất cứ cái gì. Phải bảo trì nguyên trạng, đợi cho ông ta quay về kiểm tra. Nhưng ông ta dẫn hai bộ khoái đi hiện tại vẫn còn chưa gặp lại. An Tử Hào lỡ miệng, hắn không thể trở lại. Lão trưởng quỷ giọng run rẩy, chuyện phát sinh ở Anh Vũ lâu đêm hôm qua tôi đã nghe nói. Thường Tiếu ngắt lời lão, hỏi, bọn họ tự đến đây hay là lão mời họ đến? Lão trưởng quỹ đáp, phát sinh những chuyện như vậy vốn tôi phải đi cáo quan, nhưng tôi còn chưa đi, bọn họ đã đến. Thường Tiếu gật gật đầu, lẩm bẩm, Vạn Thông đại khái truy tầm quan tài đến nơi đây. Mục quang của y ghim trên thi thể, lại mỉm cười, người này tuy ham lợi tham công, tính ra cũng rất khôn ngoan. Đối với việc Vạn Thông tử vong, y cũng không để lộ một chút ý tứ thương tiếc. Mặt y uy hòa ái thân thiện, nội tâm lại lãnh khốc vô tình. Y nhích người, cười cười thốt, bốn viên đá vương phong lượm được một, còn lại ba viên, còn ở đây. Câu nói của y vừa dứt, không cần chờ y phân phó, 12 gã quan sai đã triển khai hành động. Đám màu đỏ như máu, đỏ đáng sợ, thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, tích thành một Huyết Anh Vũ. Nghe nói kỳ thật chỉ dùng 8.687 giọt, còn 1.300 giọt, hóa thành 13 huyết nô, còn có 13 giọt. Cuối cùng 13 giọt này kết thành đá, 13 viên đá đỏ như máu, bề mặt là viên đá, kỳ thật lại là ma huyết. Thường Tiếu tịnh chưa thấy ma huyết, 13 giọt ma huyết đó, một giọt y cũng chưa uống qua. 12 gã quan sai mò nát điếm đường mới tìm ra ba viên đá, dâng lên cho y, giống hệt máu, viên đá đỏ đáng sợ, mùi máu còn bốc ra phảng phất. Y chậm chậm đưa lên sát mũi, hít nhẹ, hé cười, phất tay, ba gã quan sai lật đật chạy tới, mỗi gã cầm một viên đá đỏ, lùi mình, bọn chúng để đá trên bàn. tháo bọc đeo đằng sau lưng, mở ra, trong bọc có nhiều dụng cụ tinh trí, nhiều loại dược vật kỳ quái, bọn chúng chính thị là ba thủ hạ của Thường Tiếu tinh thông về dược vật. Đá trên bàn nếu có tẩm độc, vô luận là loại độc gì, chỉ cần đã từng xuất hiện trên thế gian, bọn chúng có thể phân biệt ra, mà huyết lại tịnh không phải là vật sở hữu của nhân gian. Bọn chúng kiểm nghiệm có kết quả gì không? Mục quang của Thường Tiếu rơi trên thi thể trên bàn, đột nhiên nói lớn, giải Tiêu Bá Thảo xuống, dẫn vào đây, hai gã quan sai tuân lệnh lui ra. Thường Tiếu mỉm cười, lời nói của một người có thể phát sinh tác dụng mau lẹ. Quả thật là một chuyện rất đáng khai tâm vui vẻ. Tiêu Bá Thảo bị cột chặt trên ngựa, hồng lão cong oằn như lưng tôm. Cho dù là một người trẻ tuổi, bị cột trên lưng ngựa lâu như vậy, hồng cũng khó có thể đứng thẳng lại được. Mặt mày lão mệt mỏi, thần thái lại lãnh đạm dị thường, dường như tịnh không thèm để ý đến tao ngộ khổ ải của mình. Hai gã quan sai đứng hai bên tả hữu, nhanh nhẹn khiêng kéo lão vào trước mặt Thường Tiếu. Thường Tiếu nhìn lão chằm chằm, chậm chậm hỏi, Tiêu lão đầu, còn chịu đựng nổi không? Mục quang của Tiêu Bá Thảo lạnh lùng liếc Thường Tiếu, hỏi lại, Thường đại nhân lại chuẩn bị sai lão phu làm gì? Câu nói của lão hiển lộ vẻ hữu khí vô lực. Thường Tiếu không đáp lời, phẩy tay một cái, hai gã quan sai lập tức thối lui, không có người phù trì. Thân thể Tiêu Bá Thảo lung lay lảo đảo, cơ hồ mặt hồ trong gió thu, tịnh không té quỵ. Thường Tiếu cười một tiếng, rất tốt, thanh âm của Tiêu Bá Thảo kéo dài, tốt cái gì? Thường Tiếu cười đáp, ở đây có ba thi thể, thuộc hạ của ta biết giải phẫu thi thể chỉ có hai người. Y ngừng một chút, nói từng tiếng, ta phải điều tra cặn kẽ nguyên nhân cái chết của ba người bọn chúng. Tiêu Bá Thảo hỏi, ông muốn tôi giải phẫu một thi thể? Thường Tiếu đáp, bằng vào kinh nghiệm của ngươi, có lẽ bất tất phải mổ xác cũng biết nguyên nhân cái chết. Tiêu Bá Thảo thốt, ba thi thể hai người đã có thể lo liệu, mổ một lần, lần thứ hai tất rành giọt thấu hiểu, hai người cùng động thủ cũng không tốn thời gian gì nhiều. Thường Tiếu nói, vẫn không nhanh bằng ba người đồng thời ra tay, tính nhẫn nại của ta cũng có hạn. Tiêu Bá Thảo thở dài, không biết ông có biết, tôi đã quá già, mắt quá mờ, song thủ không còn linh hoạt, muốn tôi động thủ rất dễ phí thời gian mà lại còn hỏng sự. Thường Tiếu cười lớn, chừng như đôi mắt già nua mù mờ của lão, trên thế gian lại không có nhiều, tiếng cười đột nhiên ngưng trọng, y nói tiếp, vật không dùng được, ta không mang theo thân, người chắc cũng biết ta luôn xử trí những vật đó ra sao. Tiêu Bá Thảo không nói nên lời, lão không muốn nói. Thường Tiếu phẩy tay một cái, thốt, giúp Tiêu tiên sinh chuẩn bị dụng cụ đã chuẩn bị xong, đem ra ngay. Tiêu Bá Thảo không dám không tiếp nhận, người chuẩn bị dụng cụ cho lão chính là hai người đồng nghiệp. Mục quang Thường Tiếu quét ngang, vừa cười vừa nói, bọn họ hai người tuy kinh nghiệm không lão thành như ngươi, nhưng cũng là cao thủ trong giới nghiệm thi, vô luận phát hiện cái gì, tốt hơn hết là đừng có giấu ta. Câu nói đó rõ ràng là để cảnh cáo Tiêu Bá Thảo. Tiêu Bá Thảo chỉ biết gật đầu. Thường Tiếu lại nói tiếp, cũng không nên đưa cho ta bản tường trình giống như lần Thiết Hận. Tiêu Bá Thảo cúi đầu, vô luận nguyên nhân cái chết là gì, chỉ cần trên thế gian có qua, lão nhất định có thể phát hiện ra. Một khi kẻ giết Thiết Hận là người, không cần biết dùng vũ khí gì, phương pháp gì, đều không thể giấu giếm được lão. Lão lại tra không ra người giết Thiết Hận, bởi vì hung thủ giết Thiết Hận tuyệt không phải là người. Bản tường trình của lão về cái chết của Thiết Hận nói như vậy. Lão là một đoạn xanh lão thủ trong nghề, không ai hoài nghi sự phán đoán của lão. Thường Tiếu lại hiển nhiên ngoại lệ, y áp giải Tiêu Bá Thảo tới đây, có phải là vì hoài nghi bản tường trình đó? Ba mũi dao, ba bàn tay, mũi dao bén khống chế trong bàn tay linh hoạt, lòe ánh sáng trắng thảm, dao rạch vào da thịt trắng thảm, máu bầm phún ra, máu tím đen, máu tuy chưa đông kết, người đã đông kết. Ba mũi dao không hẹn mà cắt vào cùng một chỗ trên ba thi thể, chính là nơi ma thạch kích chúng. Tiêu Bá Thảo không cần phải nói gì, hai gã quan sai đó chắc chắc biết nên chọn chỗ nào để cắt. Bọn chúng quả như lời Thường Tiếu nói, cũng là cao thủ trong nghề, cơ thịt nơi đầu gối phải của ba thi thể đã lún xuống, tím đen. Đàm Thiên Long thuận chân trái, cái chân trái của hắn cũng đồng thời bị đả thương. Tiêu Bá Thảo hiện tại chỉ mổ chân phải của Đàm Thiên Long, lão chỉ có một con dao, hai bàn tay, xương đầu gối vỡ nát, cơ thịt làm sao mà không lún xuống được. Cơ thịt vừa bị cắt vào, xương vỡ lộ ra, xương vỡ cũng màu tím đen. Thường Tiếu nhìn chằm chằm máu tím đen, xương tím đen, đôi mắt phát sáng, trừ y ra, ai ai cũng sợ sệt tình cảnh hiện tại. Bàn ăn biến thành bàn mổ, phòng ăn tử quán biến thành nơi nghiệm thi, ba thi thể lõa lồ đồng thời bị giải phẫu, trong không khí chứa đầy một cảm giác làm cho người ta bệnh hoạn. Dược hương hỗn hợp hòa trộn với xú khí từ thi thể, mũi dao trắng thảm, cơ thịt trắng thảm, máu tím đen, xương tím đen, nơi đây đơn giản nhìn không khác gì địa ngục. Tình cảnh nơi đây đã không còn có thể chỉ dùng hai chữ khủng bố để hình dung, không phải thông thường có thể thấy qua. Thậm chí giải phẫu thi thể, An Tử Hào cũng là lần thứ nhất thấy qua. Mặt gã tái nhợt, lão trưởng quỹ còn thảm hơn An Tử Hào. Lão đang ói mửa, lão ói ngay đằng trước Thường Tiếu, ngẩng đầu rít lên, tôi còn phải buôn bán. Cái tửu điếm này nếu người ta biết được đã từng dùng làm phòng nghiệm thi, đã mổ ba thi thể, còn ai ghé qua nữa mới là quái đản. Lão khổ cực phấn đấu bao lâu nay cũng chỉ còn có cái tửu điếm này. An Tử Hào hiểu rõ tâm tình của lão, Thường Tiếu lại tựa hồ không hiểu thấu, trên mặt của y vẫn tươi cười, nói nhát gừng, ngươi nếu còn la lối làm sao lãng công chuyện ở đây. Sau này cũng bất tất buôn bán gì được, đó là lời cảnh cáo của y. An Tử Hào nghe rõ hàm ý của trong lời nói của Thường Tiếu. Hắn chỉ hy vọng lão trưởng quỹ cũng nghe rõ, lão trưởng quỹ chừng như cũng nghe rõ, lại có vẻ sợ hãi, thân mình lập tức mềm như bún ngã trên ghế. An Tử Hào thở phào nhẹ nhõm. Địa phương này tuy không lớn, trong trấn tổng cộng chỉ có 83 hộ nhân gia. Hắn đã ở đây nhiều năm, đối với mỗi người, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ. Đối với lão trưởng quỹ, hắn rất hiểu rõ, hắn biết tính tình lão trưởng quỹ. Nếu có ai xâm phạm tới lợi ích của lão thậm chí dám liều mạng. Hiện tại lão trưởng quỹ tựa hồ bị uy thế của Thường Tiếu hớp hồn. Đợi tới lúc lão tỉnh lại, cũng không phải là điều tốt. Hắn thật sự lo sợ lão trưởng quỹ nhịn không được. Lão trưởng quỹ như quả có thể mê man bị hớp hồn càng lâu càng tốt. Chỉ đáng tiếc là không được. An Tử Hào thở phào coi bộ quá sớm. Khẩu khí của hắn chưa dừng hẳn. Lão trưởng quỹ đã chống tay lên bàn. Đứng trên ghế, tôi tuyệt không cho phép các ông làm chuyện này tại chỗ của tôi. Hét một tiếng cuồng nộ, lão trưởng quỹ nhắm hướng một gã quan sai đang mổ xác phóng tới. An Tử Hào không có đủ thời gian để khuyên can. Hắn thậm chí không có đủ thời gian để khuyên can Thường Tiếu đừng xuất thủ. Thường Tiếu đã xuất thủ, tiếng giống của lão trưởng quỹ vừa ra khỏi miệng, người của lão đã nhún trên ghế bay tới, như một mũi tên bắn ra, người bay ra, kiếm cũng bay ra. Lão trưởng quỹ vừa nói hết câu, một kiếm giống như một tia chớp trắng bạc đã cắt gọt yết hầu của lão. Kiếm vừa xuất ra đã bay về trong vỏ, thân người của lão trưởng quỷ đang bộc phát lập tức ngã ụp xuống đất. Không có máu. Máu cũng không có đủ thời gian để phun ra, kiếm lại đã thu hồi, người Thường Tiếu cũng đã bay về, y ngồi trên ghế, kiếm đã đút trong vỏ, một kiếm cực nhanh, một kiếm cực độc, trên mặt của y vẫn còn tươi cười, lão trưởng quỹ còn chưa chết, lão lăn lộn dưới sàn, đôi mắt giống như mắt cá chết, trừng trừng nhìn Thường Tiếu, một tay ôm cổ, một tay móc khóe miệng, khò khè rít, ta thành quỷ tuyệt, không tha cho ngươi, chỉ nói được một câu. Nói xong, người của lão cũng giống như con cá chết, bàn tay ôm yết hầu đã nhuộm đầy máu, An Tử Hào không thể nhịn được, run rẩy thân mình, người run không chỉ có một mình An Tử Hào, hai gã quan sai đang mổ xẻ cũng ngừng tay, Tiêu Bá Thảo tuy hai tay chưa dừng, cả người cũng run rẩy. Lời nói của lão trưởng quỹ quả thật khủng khiếp, dưới hoàn cảnh như vậy, nghe lại càng khủng khiếp hơn, vô luận ai nghe câu nói của lão cũng không khỏi chấn động kinh khiếp. Chỉ có một người ngoại lệ, độc kiếm Thường Tiếu, y một chút cũng không hãi sợ, trên mặt nụ cười vẫn tươi như trước, y thậm chí còn trừng trừng nhìn vào cặp mắt chết của lão trưởng quỹ. Thốt, trên thế gian nếu quả thật sự có quỷ, người chết nếu quả có thể hóa thành lệ quỷ phục thù, ta tối thiểu cũng đã chết 1000 lần, tuyệt không sống tới hôm nay, giọng nói của y cũng không biến đổi, thần kinh của y căn bản vững chãi như sợi dây sắt, y giống như thiết hận. Tuyệt đối phủ nhận sự tồn tại của yêu ma quỷ quái. Có lẽ trong trí y không khẳng định hoàn toàn như vậy. Nhưng vô luận là sao, câu nói của y đã có thể chấn định nhân tâm, có tác dụng rất lớn. Công chuyện lại tiếp tục ngay lập tức. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, khí trời đầu thu tuy không nóng lắm, trên trán bọn họ đã lấm tấm mồ hôi. Y phục của 6 người đang làm việc ướt đẫm, ba gã quan sai kiểm nghiệm mấy viên đá đỏ chung quy đã có kết quả. Ba viên đá đỏ đã biến thành bụi phấn đỏ, Ba viên đá đỏ này vốn là loại đá bình thường, chỉ vì tẩm qua huyết dịch của loài rơi đỏ trong một thời gian dài, cho nên biến thành màu đỏ. Rơi đỏ nguyên hút nhụy hoa hồng tiêu, huyết dịch của nó vô tình chế luyện thành một loại mị dược, lại tuyệt đối không phải là độc dược. Muốn viên đá biến thành màu đỏ đó, không phải là chuyện nhất thời, cần phải dùng một lượng huyết dịch lớn. Ba viên đá đó căn bản đã là kết tinh của loài rơi đỏ. Bỏ vào nước, uống nước đó nếu quả là nữ nhân, cho dù là một nữ nhân tam trinh cửu liệt với chồng, chỉ sợ không kềm được mình, biến thành một người đàn bà phóng đãng. Mị dược này rất ít xuất hiện ở vùng trung thổ, còn nổi danh trong ký ức chỉ có Thiên Lý Đạp Hoa, Phấn Điệp Nhân đã từng mê biến đại giang Nam Bắc. Thiên Lý Đạp Hoa, Phấn Điệp Nhân là một đại tặc hái hoa, đã chịu chết dưới đao của Thiết Hận. Kết quả này mạn ý thường tiếu phi thường. Ba gã quan sai thật sự tận dụng tâm lực, cung cấp tư liệu tường tận, cho nên y để bọn chúng nghỉ ngơi, y lại không nghỉ ngơi, nhìn chừng chừng ba người đang mổ xác. Sức chịu đựng của con người này rất đáng sợ. Ba canh giờ đã qua, trong điếm đường, bóng tối đã dần dần hạ xuống. Hiện tại cho dù chưa tới hoàng hôn, cũng sắp tới hoàng hôn, phương diện nghiệm thi chưa có kết quả. Ba người giải phẫu thi thể lại đã như ba con cá mới vớt từ dưới nước lên. Không khí sặc mùi hôi, làm cho con người khó kham nổi. Bộ quan phục trên người An Tử Hào đã ướt đẫm. Hắn quả thật muốn trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng hắn không dám. Thường Tiếu có lẽ đã không còn nhịn được, đột nhiên đứng lên. Cũng ngay lúc đó, một gã quan sai nghiệm thi buông tay, gã kia cũng dừng tay. Bọn họ quay đầu, Thường Tiếu nhịn không được, hỏi, bọn người có tìm ra nguyên nhân cái chết không? Một gã quan sai chậm chậm đáp, bị trúng độc chết, một loại độc dược lợi hại phi thường. Thường Tiếu hỏi tiếp, là độc dược gì? Gã quan sai không thể hồi đáp. Thường Tiếu quay sang gã quan sai bên kia, gã đó cũng lắc đầu, đáp, yết hầu tịnh không có dị dạng, đương nhiên loại độc này nhất định không đi qua đường yết hầu. Thường Tiếu cười lạnh, không qua đường yết hầu tiến nhập thì nhất định do ám khí đả thương mà vào. Các ngươi có tìm ra vết thương không? Gã quan sai lắc đầu, ngập ngừng đáp, ba viên đá đỏ đó. Thường Tiếu ngắt lời gã, hỏi, trên đá tịnh không có độc dược, chỉ có mị dược, bọn họ kiểm nghiệm mấy viên đá đã cho biết, các ngươi không nghe sao? Gã quan sai lẩm bẩm, nhất định có loại ám khí thứ hai tồn tại. Thường Tiếu thốt, nếu nhất định có, các ngươi mau tìm ra cho ta. Y trừng mắt nhìn gã quan sai đang nói chuyện, thốt, mau. Gã quan sai hoang mang đáp nhanh, dạ. Thường Tiếu đột nhiên hỏi, nội tạng còn chưa giải phẫu? Nội tạng cũng phải giải phẫu sao? Phải, nhất định phải. Dạ, nội tạng không nói lên nguyên nhân, bọn ngươi chẻ đầu bọn chúng ra. Dạ, hai gã quan sai không dám ngơi nghỉ, nhanh chóng hành động. Thường Tiếu quay lại chỗ ngồi, mệnh lệnh của y nghiêm độc hơn của Thiết Hận nhiều. Mổ não mà không có kết quả, y còn muốn mổ chỗ nào nữa? Vừa mới ngồi xuống, Thường Tiếu lại đứng dậy, mục quang nhìn về phía Tiêu Bá Thảo. Tiêu Bá Thảo vẫn còn cúi đầu mổ xẻ thi thể, tâm thần tựa hồ chăm chú vào thi thể của Đàm Thiên Long. Xung quanh có phát sinh ra sự tình gì, lão phảng phất không để ý tới. Thường Tiếu nhìn lão chăm chăm, chung quy không nhẫn nhịn nổi, há miệng hỏi, Tiêu lão đầu, ông cũng chưa phát hiện gì? Tiêu Bá Thảo nghe hỏi quay đầu lại, trong mắt không có vẻ sợ hãi gì, nhìn bộ dạng của lão, chừng như căn bản đã đợi Thường Tiếu kêu lão từ lâu. Nguyên lai tâm thần của lão tịnh không phải chỉ tập trung mổ xẻ thi thể. Trán của lão tích tụ đầy mồ hôi, thần thái mệt mỏi phi thường, lưng còng xuống, lão đã quá già, là chừng cặp mắt thất thần mù mờ của lão. Thốt, đầu gối nơi bị viên đá kích vào có nhiều vết châm nhỏ. Lão quả nhiên đã có phát hiện. Thường Tiếu hỏi gấp, có nhiều cái gì? Tiêu Bá Thảo đáp, vết châm sợ còn nhỏ hơn cả tú hoa châm. Tôi kiểm nghiệm tới lần thứ ba, mới phát hiện ra chúng. Thường Tiếu trầm ngâm hỏi, còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, vậy là loại ám khí gì? Tiêu Bá Thảo đáp, tôi còn chưa biết được. Thường Tiếu quay sang hai gã quan sai, hỏi, bọn ngươi hãy kiểm nghiệm kỹ càng, nhìn coi có vết châm ở chỗ bị thương không. Không đợi cho y nói dứt lời, hai gã quan sai đã bắt đầu kiểm nghiệm phần da thịt bị đá kích vào. Có, quả nhiên có. Đáp án này tuy nằm trong ý liệu của Thường Tiếu, y vẫn không khỏi chấn động thần sắc. Thốt, vết châm và vết thương do viên đá tạo ra lại phát hiện cùng một chỗ. Quá trùng hợp. Y trầm ngâm một chút, lại nói, suy luận cho thấy chỉ sợ ám khí găm ngay trên mặt viên đá. Đá đâm vào cơ thịt, đồng thời ám khí trên đá cũng tích nhập bên trong cơ thịt. Tiêu Bá Thảo nhanh nhẹn tiếp lời, trên ám khí có tẩm loại độc dược cực kỳ lợi hại. Người bị trúng độc mau chóng bị độc phát mà chết, huyết dịch tất đồng thời đình chỉ lưu động. Thường Tiếu đập bàn, đúng, chỉ cần huyết dịch còn lưu động, ám khí nhỏ như vậy tất đã tiến nhập vào thân thể. Có thể đi theo máu nhập vào tim, giọng nói hung mãnh ngắn gọn, xẻ tim bọn chúng, thanh âm chưa dừng hẳn, y hét, tháp đèn, lúc này trong điếm đường đã tối hù, làm việc cật lực dưới tình hình như vậy, rất dễ bị lầm lỗi, y chuyện gì cũng lo chu đáo. Con người này không những tinh minh, tâm tư lại rất cẩn thận, thành công của y, hiển nhiên tịnh không phải chỉ vì gia thế của y, đèn đuốc thắp sáng mau chóng, đặt trên bàn, đám quan sai hầu cận bên cạnh Thường Tiếu lúc nào cũng hội tụ tinh hội thần, chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của y, cho nên mỗi một mệnh lệnh của Thường Tiếu đều có thể hoàn thành mau chóng. Dưới ánh đèn trắng thảm, thi thể của Đàm Môn Tam Bá càng lộ vẻ khủng bố. Thi thể mổ tanh banh vốn đã quá khủng bố rồi. Nội tạng ruột gan móc ra, chất đống một bên, những thứ đó có được hồi lai về vị trí cũ. Ăn Hào quả thật hoài nghi, nhìn thấy những thứ đó, hắn cảm thấy kinh tởm. Không phải ai cũng có cơ hội thấy nội tạng ruột gan của người khác. Tính ra hắn đã có cái may mắn này, một thứ may mắn hắn lại thà không có. Hắn không ngờ vẫn còn chịu đựng được, không ói mửa, hắn cũng rất ngạc nhiên về điều đó, lại không biết mặt mình đã biến thành méo mó xấu xa đến cỡ nào. Mặt của Tiêu Bá Thảo và hai gã quan sai lại càng xấu xa hơn. Phản chiếu ánh đèn trắng thảm, mặt của ba người căn bản giống như mặt người chết. Lần này, cách mổ xẻ của họ càng phải cẩn thận, càng phải tử tế. Ám khí quả thật nằm trong tim, dài cỡ 3 phân, cương châm mỏng cỡ sợi tóc ghim bên trong tim. Cương châm có lẽ cũng đã trôi ra khỏi tim, đọng lại một chỗ nào đó trong người khi máu đình chỉ lưu thông. Cả trái tim biến thành đen tuyền, phảng phất như bị nhúng trong mực, tẩm trên cương châm quả là độc dược lợi hại. Cương châm này hai gã quan sai mỗi gã kiếm được 7 mũi. Tiêu Bá Thảo chỉ kiếm được có 3, tim của Đàm Thiên Long chỉ mổ mới có một nửa. Hai gã quan sai đều còn rất trẻ, đôi mắt của người trẻ thông thường sắc bén hơn của người già. Đôi tay cũng thông thường linh hoạt hơn, Thường Tiếu đã đợi không nổi nữa. Muốn biết lai lịch của ám khí, lai lịch của độc dược, 17 mũi cương châm cũng đã quá nhiều. Một mũi cương châm cũng đã đủ, 17 mũi cương châm được bưng đến để trước mặt y. Cương châm gắp trên cái nhíp nhỏ, để trên tờ giấy trắng tinh. Sau khi ám khí tẩm độc dược được dùng qua, vị tất độc tính hoàn toàn tiêu thất, cương châm màu tím thẫm nằm rõ trên tờ giấy trắng tinh. Thường Tiếu đến gần cây đèn, nhìn kỹ, lẩm bẩm, nguyên nhân cái chết của ba người tuy đã phát hiện, lai lịch của ám khí vẫn là một vấn đề. Y để tờ giấy xuống bàn, hỏi: Đường lão đại, Đường lão nhị, huynh đệ các ngươi có thể giải đáp vấn đề này nhanh chóng được không? Hai khuôn mặt giống nhau, thân hình cũng giống nhau, hai gã quan sai mập mạp lùn sùn nghe lệnh bước tới. Tiếp lấy tấm giấy trắng đựng ám khí, thiên hạ ám khí, phải kể tới dòng họ Đường Môn ở Xuyên Đông, Khai Thủy Từ, Siêu Hồn Thủ, Đường Địch, Đường Môn đệ tử đã xưng bá giang hồ về độc dược ám khí. Tình Nhân Tiễn, Bá Đạo. Hiện tại bằng hữu trong võ lâm nghe nói vẫn còn lo sợ dai rằng huynh đệ hai người này chính thị là đệ tử của Xuyên Đông Đường Môn bị trục xuất. Bọn chúng tuy bất nghĩa, thủ pháp tuyệt không hàm hồ, kiến thức cũng rộng rãi, trong thiên hạ không có thứ độc dược ám khí nào bọn chúng nhận không ra. Kể cả 16 mũi độc châm trên tờ giấy trắng, bọn họ chỉ bất quá kiểm nghiệm trong một chốc lát, đã có giải đáp. Châm là do thất tinh đường chế ra, độc là loại độc tối độc. Độc châm như vậy, kỳ thật là thất tinh tuyệt mệnh châm. Thất tinh tuyệt mệnh châm nguyên là ám khí độc môn của 7 huynh đệ Mạc Thị Thất Tinh Đường. Mạc Thị Thất huynh đệ vì động chạm tới thiên ma nữ, ở Tây Hà Khẩu quyết chiến một trận, thất tinh chỉ còn lại nhất tinh, đó là Mạc Sung. Thất tinh đường cũng thất thế từ trận chiến đó, Mạc Sung biến thành một độc hành cự đảo vùng Thiểm Bắc. 4 năm trước bị Thiết Hận bắt, chết bệnh trong đại lao. Thường Tiếu đối với báo cáo của Đường gia huynh đệ rất thỏa mãn. Trong mắt lại có nét hoài nghi, nguyên nhân cái chết Đàm Môn Tam Bá hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Hồng Thạch chỉ đánh vỡ đầu gối bọn chúng, chân chính chí mệnh là thất tinh tuyệt mệnh châm khảm trên đá. Hồng Thạch tịnh không có tẩm độc dược, chỉ có tẩm mị dược. Huyết dịch của loài rơi đỏ tuy có thể làm cho nữ nhân tam trinh cửu liệt cũng không thể kềm chế mình. Tịnh không thể sát nhân, chỉ cần một mũi thất tinh tuyệt mệnh châm là đã đủ chí mệnh. Bảy mũi châm nhất tề công phá trên thân người, ngay cả một võ lâm cao thủ cũng chỉ có thể la thảm một tiếng. Đàm Môn Tam Ba nếu còn sống được, đó mới là quái sự. Mị Dược Hồng Biên bước, thất tinh tuyệt mệnh châm, tịnh không phải là sở hữu của một người. Thiên Lý Đạp Hoa, Phấn Điệp Nhân bằng vào Mị Dược Hồng Biên bước gây biến khắp Đại Hà Nam Bắc. Thất tinh tuyệt mệnh châm lại là ám khí độc môn của Mạc Dung. Hai cá nhân này tựa hồ nếu như quả không đi qua cùng một chỗ, những vật đó làm sao mà đồng thời xuất hiện? Có thể nào giữa hai người có một mối quan hệ gì đó? Không ai có thể trả lời vấn đề này, nhưng tối thiểu có một người đã từng có quan hệ với bọn chúng. Thiết Thủ Vô Tình, Thiết Hận, Thiên Lý Đạp Hoa, Phấn Điệp Nhân chết dưới đao của Thiết Hận, Mạc Dung bị Thiết Hận bắt giữ giam vào đại lao, chết trong lao tù, vẻ hoài nghi trong mắt Thường Tiếu lại càng đậm hơn, lẩm bẩm, Phấn Điệp Nhân, Mạc Dung cả hai đều bị hạ dưới vô tình thiết thủ của Thiết Hận. Mị Dược Hồng Biên bước, thất tinh tuyệt mệnh châm không phải cũng có khả năng rất lớn toàn bộ đã rơi vào tay của Thiết Hận. Y vừa cười vừa nói lớn, quả thật xảo diệu, ta thật sự có chỗ hoài nghi hung thủ giết bọn chúng là Thiết Hận. Câu nói của y vừa ra khỏi miệng, ai ai cũng động dung, bọn họ đều biết Thiết Hận đã chết 7-8 ngày trước. Người đã chết 7-8 ngày còn có thể giết người được sao? Không ai biết, không ai giải lý được. Môi của An Tử Hào hé mở, xem chừng muốn khai khẩu, nhưng kết quả lại nuốt lời. Hắn tịnh không quên Thiết Hận đã biến thành cương thi. Một người có thể biến thành cương thi, cũng có thể hóa ra lệ quỷ. Không chừng Thiết Hận lúc đó hóa thành lệ quỷ. Cương thi giết người cố nhiên quỷ dị, lệ quỷ phá rối, chỉ sợ phát sinh nhiều sự tình quỷ dị hơn. Thường Tiếu không ngừng cười lớn, trong mắt lại không có ý tứ vui vẻ. Tiếng cười này âm thanh đơn điệu, đặc biệt âm trầm, nghe vào lúc này lại có cảm giác âm trầm hơn. Tiêu Bá Thảo nhịn không nổi, thở dài, Thiết Hận lúc đó nằm cứng trong quan tài. Tiếng cười của Thường Tiếu liền ngắt đoạn, thốt, quan tài là để cho người chết nằm bên trong, nhưng không nhất định là người chết đã nằm bên trong quan tài. Tiêu Bá Thảo nói, Thiết Hận 7-8 ngày trước đó đã thành người chết rồi. Thường Tiếu hỏi, nguyên nhân cái chết của hắn là gì? Tiêu Bá Thảo ngậm miệng, vấn đề này Thường Tiếu đã hỏi lão 11 lần, lão đã giải thích tường tận 1 lần, thuật lại 1 lần, đáp qua loa 9 lần, đã hồi đáp cùng một câu hỏi tới 11 lần, lão đã cảm thấy mệt mỏi, lão đã quyết định không trả lời nữa. Thường Tiếu đợi một hồi, lại hỏi, ngươi không thể hồi đáp. Tiêu Bá Thảo thốt, tôi trước sau đã hồi đáp 11 lần. Thường Tiếu cười lạnh, có chết thì nhất định có nguyên nhân chết, như quả hắn đã chết. Bằng vào kinh nghiệm lão thành của ngươi, tuyệt không có lý do không tình ra nguyên do cái chết. Trừ phi hắn căn bản còn chưa chết, trừ phi ngươi căn bản không mổ xẻ thi thể của hắn. Tiêu Bá Thảo ngậm câm, Thường Tiếu nhìn Tiêu Bá Thảo chằm chằm, thốt, nghiệm thi phòng chỉ có một mình ngươi, giải phẫu qua thi thể cũng chỉ có một mình ngươi đảm trách. Mặc y phục lại, bồng nhập quan tài, Thiết Hận cho dù có chết, ngươi có giải phẫu qua thi thể hay không chỉ có mình ngươi tự biết. Tiêu Bá Thảo vẫn ngậm câm, Thường Tiếu hỏi, có phải vì hắn là lão bằng hữu của ngươi, ngươi bất nhẫn mổ xẻ thi thể của hắn? Tiêu Bá Thảo không nói tiếng nào, Thường Tiếu lại hỏi, có phải vì ngươi kỳ thật đã biết nguyên nhân cái chết của hắn? Lại lo lắng chuyện gì đó, không dám nói, Tiêu Bá Thảo chỉ nhắm mắt, không nhìn Thường Tiếu, Thường Tiếu không để ý, chuyển đề tài, hỏi, độc hành đại đạo Mãn Thiên Phi, Quách Dị huynh đệ của Quách Phồn. Thi thể của hai người bọn chúng do Thiết Hận giao cho ngươi giải phẫu kiểm nghiệm. Tiêu Bá Thảo lần này mở miệng, đó là sự thật, nguyên nhân bọn chúng chết là gì? Chúng độc, loại độc gì? Không rõ, báo cáo nghiệm thi của ngươi ta có xem qua, cũng quả thật đã viết như vậy. Tôi biết, ông đã xem qua, có một sự kiện không biết ngươi cũng biết hay không? Thường Tiếu đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này quỷ dị phi thường. Tiêu Bá Thảo liền mở mắt, nhìn hi hí, nhịn không nổi hỏi, chuyện gì? Thường Tiếu thốt, ta đã cho thủ hạ đào bới thi thể của Quách Dị và Mãn Thiên Phi lên. Giải phẫu nghiệm thi một lần nữa. Tiêu Bá Thảo ngơ ngẩn, sắc mặt chợt biến đổi. Thường Tiếu nói tiếp, kết quả ta phát hiện một sự kiện. Tiêu Bá Thảo lần này không thắc mắc chuyện gì. Lão biết Thường Tiếu nhất định nói. Thường Tiếu nói liền lập tức, hai cuộc phẫu nghiệm thi thể đó ngươi đều bất cẩn phi thường. Xem chừng chỉ cắt sơ qua, nội tạng bên trong hoàn toàn còn nguyên. Sắc diện của Tiêu Bá Thảo tiếp tục biến đổi. Thường Tiếu cười thốt, có lẽ Tiêu tiên sinh kinh nghiệm phong phú, đã bất tất phải mổ xẻ thi thể như hiện tại. Thuộc hạ của ta lại không có bản lãnh đó, chỉ sợ bọn chúng cũng uổng phí tâm cơ. Thi thể có thể đã bắt đầu thối rữa. Truy tầm nguyên do cái chết của một thi thể đã bắt đầu thối rữa, vốn đã rất không thể tin cậy được. Y ngừng một chút, nói tiếp, cho nên ta chỉ tạm thời tiếp thụ báo cáo nghiệm thi của ngươi. Hiện tại không còn có thể tiếp thụ nữa. Đó chỉ vì ta vừa mới phát hiện một sự kiện khác. Thi thể của Quách Dị và Mãn Thiên Phi sau khi mổ ra quả thật quá giống thi thể sau khi mổ của bọn Đàm Môn Tam Bá. Nguyên nhân cái chết của bọn chúng hiển nhiên giống nhau. Tiêu Bá Thảo nghe tới đây, sắc mặt biến đổi trầm trọng, vết thương do viên đá đỏ gây ra, ngươi có thể phát hiện ra vết thất tinh tuyệt mệnh châm, phát hiện ra nguyên nhân cái chết của bọn Đàm Môn Tam Bá. Tại sao trên thi thể của Quách Dị và Mãn Thiên Phi lại không thể phát hiện? Tiêu Bá Thảo chỉ biết nghe không thể hồi đáp. Thường Tiếu lại hỏi tiếp, thất tinh tuyệt mệnh châm đọng lại bên trong tim, ta đã hạ lệnh cắt xẻ nội tạng, sớm muộn gì cũng có thể phát giác sự tồn tại của thất tinh tuyệt mệnh châm. Có phải vì lý do đó, người mới nói ra sự tình vết châm? Tiêu Bá Thảo vẫn không trả lời, trong mắt có nét bội phục. Có phải lão bội phục Thường Tiếu phán đoán chuẩn xác? Thường Tiếu lại nói, người đại khái đã vì muốn nằm ngoài chuyện này, tránh bị hiềm nghi mình che giấu chân tướng, lại không biết là làm như vậy. Người chính thị lộng xảo quá vụng về. Tiêu Bá Thảo thở dài. Thường Tiếu nói tiếp, lần này nếu ngươi cũng làm như hai lần trước, ta có thể dò tin rằng ngươi có lẽ đã quá già. Nhất tiết thoái hóa, chỉ còn là một lão đầu làm chiếu lệ qua loa, tuyệt không còn là Tiêu Bá Thảo tinh minh phụ trách công chuyện. Do đó tha cho ngươi. Tiêu Bá Thảo chỉ còn biết thở dài. Thường Tiếu thốt, ngươi quả thật rất thông minh, chỉ đáng tiếc lại không giàu hoạt. Nếu không ngươi đã biết ta đang quấn xiết ngươi hiển lộ năng lực làm việc chân chính của ngươi. Y lại cười, hỏi, hiện tại ngươi có đã nguyện ý trả lời vấn đề ta hỏi hay không? Tiêu Bá Thảo không có phản ứng gì. Thường Tiếu hỏi, thi thể của Mãn Thiên Phi và Quách Dị đều do Thiết Hận mang về cho ngươi. Cái chết của bọn chúng có lẽ không có quan hệ tới ngươi, nhưng nguyên nhân chân chính của cái chết của bọn chúng chắc ngươi đều nắm rõ. Tại sao không viết xuống sự thật? Sự thật này không phải là vấn đề thứ nhất Thường Tiếu muốn Tiêu Bá Thảo hồi đáp. Tiêu Bá Thảo hoàn toàn không có phản ứng. Thường Tiếu không để ý, tiếp tục hỏi, có phải Thiết Hận phân phó ngươi làm như vậy? Thiết Hận kỳ thật muốn che giấu chuyện gì? Ngươi cùng hắn còn có mối quan hệ bí mật gì? Hắn có thật đã chết? Nguyên nhân cái chết của hắn thật ra là gì? Thiên Lý Đạp Hoa Phấn Điệp Nhân, Mạc Dung đều rơi vào tay hắn. Mị Dược Hồng Biên Bước, Thất Tinh Tuyệt Mệnh Châm có phải cũng đã rơi vào tay hắn? Hung thủ giết Mãn Thiên Phi và Quách Dị kỳ thật có phải là hắn? Mãn Thiên Phi, Quách Dị và vụ án Bảo Khố Vương Phủ Thất Thiệt ít nhiều gì cũng có điểm quan hệ. Thiết Hận giết bọn chúng có phải vì nguyên nhân này? Thiết Hận và vụ án đó cũng có quan hệ gì? Ngươi cũng có quan hệ gì? Bọn ngươi đang tiến hành kế hoạch gì? Còn có kế hoạch gì? Bọn ngươi có phải cũng là con anh Vũ đó? Người của Huyết Anh Vũ, nô tài của Huyết Anh Vũ. Một loạt câu hỏi, giống như những nhát roi vô tình, từng nhát quất vào tâm Tiêu Bá Thảo. Tiêu Bá Thảo ngậm miệng thật chặt, môi lại run rẩy, toàn thân lão đang run rẩy. Tới lúc Thường Tiếu ngừng hỏi, lão đã loạng choạng ngã lên ghế. Lão đã quá già, tâm thần của người già rất bạc nhược. Thường Tiếu nếu còn hỏi nữa, lão đã vô phương gắng gượng, toàn thân lão đã bắt đầu suy sụp. Thường Tiếu thấy vậy, chỉ ngưng một chút, nói tiếp, ta phải hỏi, không cần biết dùng biện pháp gì, đều phải hỏi, trước mặt ta, không ai có thể che giấu sự thật. Y cười lạnh, nói tiếp, ngoài ta ra, thủ hạ của ta đều là những hảo thủ dụng hình. Lại cười lạnh một tiếng, y không thèm nhìn Tiêu Bá Thảo. Ngươi nên đắn đo rõ ràng, ta đợi ngươi một tuần trà. Tiêu Bá Thảo đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, cười thảm thốt, bất tất phải đợi. Thường Tiếu nói, ngươi nguyện ý nói ra? Tiêu Bá Thảo lại hỏi ngược, ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không? Thường Tiếu hỏi, bao nhiêu? Tiêu Bá Thảo đáp, 80. Thường Tiếu thốt, xem ra tinh thần của Ngô y cũng còn tráng kiện cứng cỏi lắm, ta vốn nghĩ ngươi chỉ 6-70 tuổi. Tiêu Bá Thảo lại hỏi, người 80 tuổi còn sống được bao lâu? Thường Tiếu thốt, nghe ngươi nói như vậy, tối thiểu còn có thể sống thêm 10 năm. Ngươi nếu không nói rõ ràng cho ta biết, cũng khó nói lắm. Y lạnh lùng nói tiếp, ta nếu như động hình bức bách ngươi khai, sau đó tha ngươi, người đáng lẽ sống 10 năm mà còn có thể sống 1 năm cũng đã là một kỳ tích. Chuyện đó cũng chỉ nói về người trẻ, người già tịnh không tính vào được. Tiêu Bá Thảo không ngờ lại mỉm cười. Một người sống ngoài 80 tuổi đã kinh qua hết mọi chuyện. Cho dù có sống thêm 10 năm nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên chết vào hôm nay, ta cũng không cảm thấy hối tiếc. Thường Tiếu cười lạnh, chỉ sợ người muốn chết cũng không chết lập tức được. Tiêu Bá Thảo lại cười vừa hỏi, một người đã tự quyết định muốn chết, cũng chết không được sao? Thường Tiếu đáp, chết không được. Tiêu Bá Thảo cười thốt, ngươi không có gì là không giỏi, lại rất tự tin. Bất quá ngươi tuy là một Diêm Vương sống, tịnh không phải là một Diêm Vương thật sự, ngươi vẫn không có quyền khống chế sinh tử của một người. Câu nói vừa ra khỏi miệng, thân hình còm cỏi của Tiêu Bá Thảo đã xoay một vòng. Hữu thủ đồng thời phát huy, trường lực của lão huy động dũng mãnh hướng về phía Thường Tiếu, không ngờ cũng không yếu ớt gì. Chỉ tiếc lão cách xa Thường Tiếu ít ra cũng 2 trượng. Khí lực này bất quá chỉ có thể lay động tà áo của y. Một trường của lão có tác dụng gì? Thường Tiếu cũng ngẩn ngơ, lại biến sắc ngay lập tức, phóng người kéo ghế ngã xuống ngay lập tức. Võ công của Tiêu Bá Thảo tịnh không cao, nội lực cũng có hạn, một trường đánh từ xa, rõ ràng không thể đả thương người, nhưng vừa huy trường, lại phát ra 3 mũi cương châm dài khoảng 3 phân, mỏng hơn sợi tóc, thất tinh tuyệt mệnh châm, độc châm tím đen, dưới ánh đèn mờ ảo tịnh không dễ gì phát giác. Tới lúc Thường Tiếu kinh hãi, 3 mũi thất tinh tuyệt mệnh châm đã tới ngay trước mắt. Tính ra mục quang của y rất sắc bén, tính ra phản ứng của y rất mẫn tiệp, gã quan sai đứng sau lưng y lại không có mục quang sắc bén như Thường Tiếu. Lại không có phản ứng mẫn tiệp như Thường Tiếu, 3 mũi thất tinh tuyệt mệnh châm bay qua thân Thường Tiếu. 2 mũi đâm vào ngực gã quan sai, 1 lại bay vào mắt phải của gã, 1 tiếng hô thảm cực kỳ tê lệ trong phút chốc phá tan bầu không khí. Gã quan sai bụng mắt, ngã quỵ xuống, tự cào móc mắt mình, lại một thanh âm kỳ quái vọng theo tiếng hô thảm làm lạnh người tới tận xương tủy. Trong mắt bên phải của gã quan sai đã bị gã móc ra. Trong mắt đã tím đen, bàn tay phải của y túm lấy trong mắt, cũng bao phủ đầy máu, máu cũng đã tím ngắt, máu chảy thành dòng từ hốc mắt không tròng, cũng đã bắt đầu phát tím, gã chỉ còn lại con mắt trái trừng trừng nhìn trong mắt trên tay. Trong mắt chứa đầy vẻ thống khổ, chứa đầy vẻ khủng khiếp, lại một tiếng hô thảm phá tan bầu không khí, gã trừng mắt, chuyển mình bộc phát, phóng tới người một gã đồng liêu, cứu ta, gã rít lên thê thảm, tiếng hô thảm còn chưa dứt, người của gã đã té quỵ, vừa té quỵ, song thủ của gã cũng dang rộng ra, tên đồng liêu bị thân hình gã kéo theo cũng ngã xuống, đáy quần ướt nhẹp, gã công sai phóng vào thân của hắn, trong tay đầy máu. Trong máu là tròng mắt bị móc ra áp vào thân của hắn. Có ai biết được cái cảm giác lúc đó ra sao? Hắn đã biết, cái cảm giác khủng bố đó hắn tuyệt không có khả năng chịu đựng được. Hắn tuy chưa ói mửa, toàn thân lại đã mềm nhũn. Hắn vùng vẫy bò tránh ra xa, đột nhiên lại té quỵ, cả khuôn mặt biến thành tím sẫm, nhãn cầu đầy máu rơi bên cạnh thân hắn trên mặt đất. Trên nhãn cầu tím đen lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo thê lương. Trên nhãn cầu rõ ràng hiển lộ nửa mũi thất tinh tuyệt mệnh châm. Nhãn cầu khi áp vào người hắn, nửa mũi thất tinh tuyệt mệnh châm đó đã đâm vào da thịt của hắn. Thất tinh tuyệt mệnh châm quả thật lợi hại, độc dược quả thật lợi hại. Không ai dám đi tới, không ai dám nhìn, ai ai cũng cơ hồ quá sợ hãi. An Tử Hào cũng không ngoại lệ, Thường Tiếu ngoại lệ, y lo đối phó với Tiêu Bá Thảo. Ghế còn ngã trên đất, người y đã như viên đạn bay bổng lên. Vừa bay lên y đã thoáng thấy Tiêu Bá Thảo đang giơ tay cầm dao tự rạch vào yết hầu của chính mình. Y hét lên một tiếng, toàn thân lập tức bắn tới, y tuyệt không thể để Tiêu Bá Thảo tự sát, y còn phải hỏi cung Tiêu Bá Thảo, lưỡi dao đã rạch vào yết hầu. Trên mặt của Tiêu Bá Thảo không có vẻ thống khổ, chỉ có chút thê lương, lão là một đoạn xanh lão thủ trong nghề mổ xẻ nghiệm thi. Dao của lão đã mổ xẻ không biết bao nhiêu thi thể, lại nghĩ không ra có ngày hôm nay. Lưỡi dao trong tay lại dùng để cắt vào da thịt của chính mình, cắt vào yết hầu của chính mình, đây có phải là báo ứng? Mũi dao bén nhọn, ánh dao trắng thảm, dao đã cắt vào phân nửa, chỉ phân nửa, lưỡi dao không thể cắt thêm nữa. Thường Tiếu đã nắm chặt tay cầm dao của Tiêu Bá Thảo. Thường Tiếu như một mũi tên bay nhanh tới, tay của y lại như sắt, bóp chặt một cái, lưỡi dao của Tiêu Bá Thảo không thể rạch sâu vào yết hầu của lão. Tu vi nội lực y so với Tiêu Bá Thảo còn cao gấp bội, y nhìn chằm chằm vào yết hầu của Tiêu Bá Thảo, trên mặt có nét vui mừng, yết hầu mới bị cắt có phân nửa. Chỉ cần yết hầu không hoàn toàn bị cắt đứt, y có thể bắt Tiêu Bá Thảo không chết. Y chắc chắn như vậy. Thủ hạ của y vốn có tài này. Xung quanh y, toàn là cao thủ danh gia đao thương y dược. Y cười thốt, ta không muốn ngươi chết. Ngươi tuyệt không chết được. Câu nói này của y vừa ra khỏi miệng, y đã biết ngay y lầm. Máu từ trong yết hầu của Tiêu Bá Thảo chảy ra. Máu tím đen. Trong tim của Đàm Thiên Hổ và Đàm Thiên Báo mỗi người có 7 mũi thất tình tuyệt mệnh châm. Tim của Đàm Thiên Long không phải cũng có 7 mũi sao? Tiêu Bá Thảo hiển nhiên đã góp nhặt hết 7 mũi thất tình tuyệt mệnh châm. Lão giao ra 3 mũi, dùng 3 mũi để ám toán Thường Tiếu. Còn lại 1 mũi cuối cùng lão lưu lại cho chính mình. Giao rạch vào yết hầu, mũi thất tình tuyệt mệnh châm cũng theo mũi giao tống nhập yết hầu. Hiện tại cho dù lão không muốn chết cũng không thể được. Mắt lão vẫn mở to, mục quang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có treo một cái lồng chim, bên trong không có chim. Lúc trước vốn có con két huyết nô cho lão trưởng quỹ có tên là Tiểu Ma Thần. Nó đã chết trong sợ hãi vào ngày rằm tháng 7 quỷ môn mở cửa. Có lẽ lão không biết chuyện này, thậm chí không biết trong lồng đã từng nuôi một con anh vũ. Nhưng thấy cái lồng anh vũ, trong mắt lão có vẻ vui mừng. Lão cười một tiếng, thốt, anh vũ. Thanh âm khàn khàn yếu ớt, lão tuy còn khí cũng đã nhược như sợi tơ. Anh Vũ, hai tiếng này vừa nói ra, sợi tơ cũng đứt đoạn, mắt của lão lại còn chưa khép lại, trong mắt vẻ vui mừng vẫn còn chưa tiêu thất, vẻ vui mừng xem ra rất quỷ dị, vẻ vui mừng trên mặt Thường Tiếu lại đã mất hút. Y nắm chặt cổ tay phải của Tiêu Bá Thảo, hét lớn, anh Vũ nào, huyết anh Vũ, không có tiếng trả lời. Thường Tiếu cũng biết người chết tuyệt không thể trả lời, chỉ là lời nói của y tự nhiên phát xuất, không còn do y tự chủ. Trong mắt của y chứa đầy vẻ kinh tởm. Đối với anh Vũ, hai chữ này, y không chỉ kinh tởm. Anh Vũ, đại biểu cho cái gì? Một con chim, một người, hay là một bí mật, một kế hoạch? Tại sao Tiêu Bá Thảo thà chết chứ không chịu trả lời những câu hỏi của y? Đầu của Thường Tiếu phình to gấp bội, thập vạn thần ma. Thập vạn giọt ma huyết, hóa thành một huyết anh vũ. Huyết anh vũ xuất hiện, châu bảo trong Thái Bình Vương khố chỉ nội trong một đêm thất tung một cách thần bí. Y phụng mệnh bí mật điều tra, đã 2 năm rồi, từ lúc bắt đầu phụng mệnh điều tra cho tới nay. 2 năm đã qua, không có ngày nào đầu của y không sưng. Vụ án này quả thật quá gai góc, tìm bằng chứng bắt giữ được Tiêu Bá Thảo không phải là chuyện dễ dàng. Y đã biết, lại bị Tiêu Bá Thảo tự dùng dao cắt đứt. Y tuy thường tươi cười, lần này không thể cười, mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt cổ tay của Tiêu Bá Thảo đột nhiên đẩy tới. Xoẹt, một tiếng, lưỡi dao trên tay phải của Tiêu Bá Thảo đẩy tới nhập vào yết hầu. Cắt đứt hoàn toàn yết hầu của lão, Tiêu Bá Thảo hoàn toàn không có phản ứng. Người chết không thể có cảm giác, một người cũng tuyệt đối không chết 2 lần. Thường Tiếu làm vậy, chỉ bất quá vì hiện tại trong tâm y quả thật quá bực bội. Bực bội vì muốn giết một người mà không thể được. Nơi đây trừ An Tử Hào ra không còn có người thứ hai có thể giết. Nhưng y lại không thể giết An Tử Hào. Ít là y còn muốn An Tử Hào dẫn đường. Địa phương này hoàn toàn xa lạ. Cho nên y chỉ gai đao lên người của người chết. Giết Tiêu Bá Thảo thêm 1 lần nữa. Y lúc này mới buông tay. Tiêu Bá Thảo cũng ngã xuống. Ngã dưới chân y. Trong tâm y vẫn còn hận ghét. Một cước giẫm trên thi thể Tiêu Bá Thảo. Mục quang bén nhọn lạnh lùng chớp chớp, nhìn chằm chằm cái lồng chim bên ngoài. Bên ngày cửa sổ tối mù mịt, gió thổi ảm đạm, lồng chim kéo kẹt đu đưa rên rỉ giữa ngọn gió. Thường Tiếu quay đầu, mục quang ghim trên mặt An Tử Hào, hỏi, trong lồng chim vốn có nuôi chim? An Tử Hào không do dự, đáp, có, hắn là khách thường ở đây, chuyện này hắn có thể khẳng định phúc đáp. Thường Tiếu lại hỏi tiếp, chim gì? An Tử Hào đáp, anh Vũ. Thường Tiếu, hừm, một tiếng, quả thật xảo diệu, lại là con xúc sinh đó. An Tử Hào thốt, con anh Vũ đó tên là Tiểu Ma Thần, nghe nói là lễ vật của huyết nô cho lão trưởng quỹ. Thường Tiếu hỏi, tại sao huyết nô cho lão ta lễ vật? An Tử Hào đáp, đại khái vì toàn bộ số tiền dành dụm của lão đã vào tay nàng ta. Thường Tiếu hỏi, huyết nô năm nay bao nhiêu tuổi? An Tử Hào nghĩ một chút, đáp, hình như cũng không quá 20. Thường Tiếu hỏi, lão ta năm nay bao nhiêu tuổi? An Tử Hào đáp, 65. Thường Tiếu thốt, tới tuổi đó, đáng làm tổ phụ của huyết nô. An Tử Hào nói, rất đúng, Thường Tiếu cười lạnh, lão ta tới tuổi đó, lại vẫn còn khí lực sao? An Tử Hào hiểu Thường Tiếu hỏi về khí lực là sao? Cười khổ, không rõ, nhưng, nghe lão ta kể rằng, đêm đó, huyết nô đụng cũng không cho lão đụng, nhưng lão đã được kích thích rất thỏa mãn. Đêm đó, Thường Tiếu thấy kỳ quái, hỏi, chỉ một lần mà tiêu xài hết số tiền dành dụm cả đời. An Tử Hào đáp, huyết nô ra giá tiền rất cao. Thường Tiếu hỏi, cao đủ để lấy hết số tiền dành dụm của lão. An Tử Hào gật đầu, lão lại nghĩ rằng rất đáng, còn nói ông trời nếu để cho lão sống thêm 10 năm nữa. Để cho lão có cơ hội tiết kiệm dành dụm, nhất định cũng sẽ quay lại gặp huyết nô thêm một lần. Thường Tiếu hỏi, đầu của lão ta không phải có vấn đề sao? An Tử Hào đáp, theo tôi biết thì không. Thường Tiếu hỏi, vậy thì huyết nô có thể quả thật có nhiều tài năng. An Tử Hào đáp, nghe nói vậy. Thường Tiếu hỏi, nghe nói, ngươi chưa thấy qua nàng ta? An Tử Hào lắc đầu. Thường Tiếu nhìn hắn chằm chằm, ta xem ra ngươi tịnh không phải là thứ nam nhân đứng đắn. An Tử Hào đáp, vốn không phải. Thường Tiếu hỏi, ngươi đương nhiên không thể bỏ rơi một nơi như anh Vũ lâu. An Tử Hào đáp, không thể. Thường Tiếu hỏi, đến qua anh Vũ lâu, ngươi không ngờ lại chưa gặp qua huyết nô. An Tử Hào đáp, tôi không thể gặp nàng. Thường Tiếu hỏi, không có đủ tiền. An Tử Hào đáp, miễn cưỡng cũng đủ. Thường Tiếu hỏi, vậy thì vì sao? An Tử Hào thở dài, hỏi lại, nhất định phải trả lời. Thường Tiếu thốt, trước mặt ta chỉ có người chết bất tất phải trả lời. An Tử Hào thở dài, chậm chậm nói, tôi với mẫu thân của nàng có qua lại, quả thật không dám gặp nàng, nguyên lai vì nguyên nhân này. An Tử Hào gật đầu, mục quang Thường Tiếu lại nhìn lên cái lồng chim, thốt, hồi nãy ngươi có nói qua Vương Phong sau khi ly khai chỗ này, đã khiêng quan tài đến anh Vũ lâu tìm huyết nô. An Hào chỉ sợ Thường Tiếu lần này không thấy mình gật đầu. Đáp gấp, sự thật là vậy, anh Vũ lâu ở đâu? Ở tại phụ cận. Thường Tiếu lại quay đầu, mục quang quét một lượt, ra lệnh, Lâm Bình, Trương Thiết lưu lại nơi này, còn lại theo ta đến anh Vũ lâu. Câu nói của hắn còn chưa dứt, sắc mặt của hai gã quan sai đã kinh biến. Hai gã quan sai đó có phải đã bị Thường Tiếu phân phó lưu lại đây? Là Trương Thiết và Lâm Bình. Chương 7, hoảng sợ chết người. Đêm đã khuya, một khi đêm khuya, thanh âm cũng có nhiều. Tiếng lồng chim đu đưa, tiếng côn trùng mùa thu, vốn là những thanh âm rất nhỏ, hiện tại đều nghe rất rõ. Bên ngoài còn có tiếng gió, còn có tiếng nhạn kêu lớn hơn, thê lương hơn. Chỗ này còn thiếu vài câu thơ, vì chưa tìm ra nguyên văn nên bỏ trống, sẽ bổ sung sau. Tiếng nhạn giữa tiếng thu, cơ hồ rất thường được thi nhân ứng dụng. Những câu thơ trên của Hoàng Trọng là một thí dụ. Ông lại nói tiếng thứ nhất nghe được không phải là tiếng nhạn. Chỉ vì một khi nghe tiếng nhạn, sầu tư rất dễ dàng ập đến. Trương Thiết, Lâm Bình hiện tại lại không sầu tư. Tiếng nhạn kêu này, bọn chúng nghe cũng chỉ có cảm giác khủng bố. Thi thể bị mổ xẻ hoác hoác đã dùng vải bố trắng che phủ. Còn có thi thể Tiêu Bá Thảo, lão trưởng quỹ, hai gã quan sai, tất cả đều đã rời đặt lên bàn, dưới ánh đèn lạnh lẽo thê lương, mặt người chết như muốn nói lên điều gì đáng sợ. Thi thể của Đàm Môn Tam Bá tuy phủ dưới tấm vải bố trắng, chỉ tiếc hai người bọn họ đã từng thấy qua lúc thi thể bị giải phẫu, đều đã có ấn tượng thâm sâu còn lưu lại. Mục quang chỉ cần lướt qua tấm vải bố trắng ở trên, bọn họ phảng phất đã thấy liền người chết dưới tấm vải bố. Mục quang của bọn họ không còn lệ thuộc vào bọn họ, vì phía bên đó có một thanh âm truyền lại, thanh âm cánh ruồi bay xe xe. Hiện tại chỉ mới là sơ thu, còn là tiết mùa của ruồi. Ruồi xuất hiện ban đêm, luôn luôn như bay lượn gần bóng đèn. Hà hắng dưới bóng đèn còn có thi thể. Thi thể bầy nhầy của Đàm Môn Tam Bá đã bắt đầu bốc mùi hôi. Thi thể bốc mùi hôi đối với ruồi lại là một dụ hoặc rất cường liệt. Huyết tinh cũng vậy, cho nên bốn thi thể còn nguyên ở trên, cũng có ruồi bay quần thảo. Thanh âm đó trong cảm giác của bọn họ đã không còn chỉ là ghê tởm mà thôi. Bọn họ đã ngưng nói chuyện. Nói chuyện là một biện pháp rất tốt để khu trừ khủng bố, nhưng cũng cần phải có tâm tình để nói chuyện. Bọn họ hiện tại chỉ muốn ly khai nơi này nhanh chóng. Chỉ là muốn, cho dù đảm khí của bọn họ có lớn tới cỡ nào, vẫn còn muốn sống. Người không có đảm khí lớn, căn bản không thể đi theo Thường Tiếu xuất nhập. Đêm càng khuya, bên ngoài sương lạnh mờ mịt, gió thổi qua cửa sổ, kéo theo sương lạnh vào. Ánh đèn trong sương lạnh mông lung,

Chương 8, bức tường sống. Đêm càng khuya, trăng lưỡi liềm cong vòng lạnh lẽo giữa không trung, ánh trăng ảm đạm chiếu lên cánh cửa đen xì, cửa đóng chặt, trên mặt cửa khắc những hoa văn yêu dị, trong bóng tối vẫn thấy rõ, Thường Tiếu cũng không nhận ra được chúng đại biểu cho cái gì. Y không tự mình đến gõ cửa, chuyện đó tịnh không phải để y làm, y không mở miệng, chỉ liếc gã quan sai đứng kế bên, hai chân gã quan sai lập tức mềm nhũn ra, cơ hồ phải khiêng từng bước đi tới trước cửa. Mới gõ một cái, cửa đã mở ra, cái gõ thứ hai của gã gần gõ vào một bộ mặt. Kỳ thật thấy qua bộ mặt đó, tay của gã đã mềm nhũn giữa không trung. Người mở cửa đương nhiên là lão bà phù thủy Tống Má Má. Bà ta không ngờ lại ăn vận rất chỉnh tề, y phục đỏ tươi như máu. Bà ta tuy vận y phục trẻ tuổi, vô luận nhìn ra sao, bà ta cũng vẫn là một lão thái bà. Những nếp nhăn trên mặt bà ta cũng quả thật có quá nhiều, quá sâu. Ánh đèn tà tà chiếu trên mặt bà ta, mỗi nếp nhăn đều có bóng sệ xuống, giống như bóng đao, tóc bà ta vẫn còn đen mướt, bù xù như trước, kẹp ở giữa, nhìn giống như một cái đầu lâu bị lủng. Trong đêm tối, đột nhiên thấy một người như vậy, ai lại không phát sinh cảm giác khủng bố, trên khuôn mặt như khúc gỗ của Tống Má Má không có một chút biểu tình. Trong mắt như băng thạch đang nhìn Vương Phong mau mắn né tránh mục quang của Tống Má Má. Trên mặt Thường Tiếu vẫn nở nụ cười, lại chừng như chứa đầy vẻ lãnh khốc nặng nề. Y nhìn Tống Má Má chằm chằm, mục quang giống như lưỡi độc xà, liếm lên mặt Tống Má Má. Mục quang của Tống Má Má từ mặt Vương Phong liếc sang, chạm vào ánh mắt Thường Tiếu. Thường Tiếu vẫn còn nhìn bà chằm chằm, lạnh lùng hỏi, bà là Tống Má Má? Đúng, thanh âm của Tống Má Má nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Thường Tiếu hỏi, nghe nói bà là phù thủy? Đúng. Căn phòng này của bà nghe nói rất khác thường. Kỳ thật không có gì khác thường cho lắm. Ta rất muốn tham quan qua một lần. Tống Má Má thở dồn dập nói nhanh. Nơi đây không có gì đáng để tham quan. Thường Tiếu điềm đạm cười hỏi. Bà không hoan nghênh ta tham quan? Tống Má muốn gật đầu, lại không dám gật đầu. Bà không dám không nói tiếng nào. Bởi vì không nói tiếng nào chính là mặc nhận. Bà đáp nhanh. Không phải. Thường Tiếu không nói gì, phất tay một cái. Hai gã quan sai đi trước vào trong, Tống Má Má đứng một bên nhìn bọn họ bước vào, nhanh chóng nhường đường, không nói tiếng nào, một người sống trong kỹ viện hỗn độn tới cái tuổi của bà ta. Làm sao mà không nhận thức được giới hạn? Tám gã quan sai đã mang theo 6 cái lồng đèn, ánh đèn sáng choang chiếu rọi cả phòng giống như ban ngày. Vương Phong hiện tại mới nhìn rõ chỗ này, tường sơn màu đen xì, sàn cũng một phiến đen xì, đằng sau cửa phòng và cửa sổ phủ màn bố đen. Giường cũng đen nhoáng, cả một phòng phảng phất khỏa trong bóng ảnh tử vong. Bức tường đối diện cửa, có một tế đàn, che phủ bằng một tấm thần mạn đen xì. Cũng không biết trên đó cúng cái gì. Trước đàn có một cái bàn cúng tế. Trên bàn có hai cái hắc đỉnh, một cái hắc bồn ở giữa hai hắc đỉnh. Trong bồn có một đống thuốc viên đen nhánh. Nhìn thấy thứ thuốc viên đó, Vương Phong cảm thấy muôn ói. Thường Tiếu tự nhiên cũng lưu ý thần tình biến hóa trên mặt Vương Phong. Tức thì hỏi, ngươi chừng như biết thứ đó là cái gì? Vương Phong gật đầu, đáp, có người nói với ta thứ đó là ma dược. Thường Tiếu hỏi lại, ma dược? Vương Phong nghiến răng thốt, nghe nói dùng phân, máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, hòa cùng các loại máu huyết thú vật hỗn hợp mà làm thành. Sau khi ăn vào có thể câu thông cùng yêu ma. Yết hầu Thường Tiếu muốn ợ khí, hỏi, có người lại dám ăn thứ đó? Vương Phong đáp, tối thiểu có một người ở đây. Thường Tiếu hỏi, không phải ngươi chứ? Vương Phong cơ hồ lại muốn ói. Chàng thở dài, đáp, ta thà lấy đao tự cắt cổ mình. Thường Tiếu đoán, vậy là Tống Má Má. Vương Phong thốt, sau khi ăn qua ma dược, nghe nói những lời trù chú của bà ta rất linh nghiệm, cho nên địa phương này nhiều người rất sợ bà ta. Thường Tiếu hỏi, không phải bà ta đã trù ếm ngươi sao? Vương Phong gật gật đầu, cho nên ta có cơ hội thấy bà ta bỏ loại ma dược đó vào miệng. Thường Tiếu lại có vẻ muốn nôn, y thật sự không nghĩ ra trên thế gian này có người dám ăn thứ đó. Mục quang của y lạc trên mặt của Tống Má Má, hỏi, đây quả thật là ma dược? Mặt Tống Má Má lộ vẻ đắc ý, phải. Thường Tiếu hỏi, quả thật đã dùng phân, máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, cùng các loại máu huyết của thú vật tạo thành? Tống Má Má gật gật đầu, còn có nước tiểu. Thường Tiếu lại hỏi, bà quả thật dám ăn thứ đó? Tống Má Má gật đầu, đương nhiên là thật, chỉ là không thường ăn. Thường Tiếu hỏi, bà làm ra thứ đó. Tống Mẫu Má đáp, trừ tôi ra, còn có ai làm được chứ? Thường Tiếu hỏi, dùng phân, máu kinh nguyệt, nước mắt, nước mũi, nước tiểu của chính bà, cùng máu huyết của thú vật. Tống Má Má gật đầu liên tục, thốt, đương nhiên đều dùng những thứ của chính ta, nếu không, ta cho dù có ăn, cũng không có tác dụng. Thường Tiếu nhìn Tống Má Má chằm chằm, lạnh lùng hỏi, bà còn có kinh nguyệt? Mặt mày của Tống Má Má trầm xuống ngay lập tức. Vương Phong đứng kề đó, nhịn không được, hơi mỉm cười, câu hỏi của Thường Tiếu chính là câu hỏi chàng muốn hỏi. Thường Tiếu lại hỏi tiếp, bà xem ra quên mình đã già cỡ nào? Tống Má Má không nói một tiếng, chợt bước tới trước cái bàn trước mặt tế đàn lẩm bẩm gì đó. Giơ tay ra, hai cái hắc đỉnh trên bàn lập tức có hai ngọn lửa xanh cổ quái cháy bừng lên. Lửa chưa tiêu thệ, khói mù trắng từ trong đỉnh bay ra, mơn man tản mát, trong sương khói, truyền theo dị hương, lại bị mùi hôi thối trong căn phòng át phủ. Một mùi hôi thối tuyệt, không có một ngôn ngữ nhân loại nào có thể dùng để hình dung. Xú khí đó, hôi thối yêu dị đáng sợ, hôi thối nồng nặc, ngay cả thập lý kim lan thơm ngát, một khi nhập vào căn phòng này, cũng không còn mùi nữa. Hà hớn là dị hương thoang thoảng này. Tống Má Má chộp lấy một viên ma dược trên hắn bồn, há miệng nuốt, mùi hôi thối trong phòng phảng phật lại nồng nặc hơn. Tám gã quan sai ít nhất đã có năm gã nhíu mày. Thấy hành động của Tống Má Má, tám gã quan sai lại tối đa chỉ còn hai gã chưa muốn ly khai khỏi chỗ này. Bọn chúng cũng chưa ly khai. Tống Má Má chỉ là một phù thủy, người cầm đầu của bọn chúng lại là Hoạt Diêm La. Vương Phong không ngờ cũng còn cười. Chàng vừa cười vừa nói với Thường Tiếu, xem ra mụ phù thủy này muốn chủ ếm ngươi. Thường Tiếu nhìn Tống Má Má chằm chằm, trên mặt đột nhiên hiển lộ thần sắc kinh tởm cực kỳ. Lạnh lùng thốt, chỉ không biết lời chủ ếm của bà ta linh nghiệm, hay kiếm của ta linh nghiệm, y tuy nó tới kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, mặt mũi y đã có sát khí. Vương Phong nhìn thấy rõ, chàng tuy cũng rất ghét lão bà phù thủy này, nhưng nghĩ bà ta đã quá già, nhịn không được, nói, lão bà phù thủy kia, tốt hơn hết là bà nhả thuốc ra đi. Tống Má Má phảng phất không nghe thấy gì, chừng như cũng không thấy Vương Phong. Yết hầu của bà ta đã ngừng động đậy, hiện tại cho dù bà ta có muốn nhả viên ma dược ra cũng không được. Mắt bà ta trợn trắng, mặt mày biến thành quỷ dị xấu xa, miệng mồm méo mó, ngực áo bà ta đã phanh rộng, để lộ bộ ngực nhăn nheo, chừng như da thịt bao nhiêu ngày không thấy ánh mặt trời. Lộ ra dưới nhiệt hỏa ánh sáng, nhăn nheo khô cằn như gỗ héo, ngực run rẩy, toàn thân từ đầu tới chân bà ta run rẩy, trong mắt như mắt cá chết chằm chằm nhìn Thường Tiếu. Đột nhiên quỳ trước tế đàn, giang hai tay cúi lại, trong miệng lẩm bẩm những lời trù chú không ngừng. Miệng người này nhất định bị xé banh, hai tay người này nhất định bị chém đứt, tim gan người này nhất định bị móc ra cho chó ăn. Bà vốn rất quý kỵ Thường Tiếu, nhưng một khi nuốt thứ thuốc đó, lại hành động như một người khác. Nuốt thứ ma dược đó, có phải yêu ma có thể nghe lời bà ta phân phó? Bà ta bất tất phải sợ Thường Tiếu. Giọng nói chú ếm của bà ta rất cổ quái, lẩm bẩm, lùng bùng trong tay giống như lưỡi rắn đang liếm lên mặt. Tám gã quan sai, từ đầu tới chân đều nổi da gà. Vương Phong tuy không phải là lần thứ nhất nghe qua, lông lá trên thân mình cũng bắt đầu dựng đứng. Hôm qua chàng đã nghe những lời chú ếm đó, ở giữa đường, so với con đường đó, căn phòng này còn khủng bố hơn gấp bội. Thường Tiếu lại tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mắt của hắn không ngừng nhìn Tống Má Má chằm chằm. Chợt ngắt lời chú ếm của bà ta, cười lạnh, người này nếu quả còn nói nữa, yết hầu của bà ta lập tức có một cái lỗ tuôn máu. Đây không phải là lời chú ếm, là lời cảnh cáo của y càng kinh người. Tống Má Má chừng như cũng biết lời cảnh cáo của Thường Tiếu linh nghiệm hơn lời chú ếm của chính. Mình, ngậm miệng ngay lập tức, xem ra bà ta tịnh không toàn tâm toàn ý chú ếm. Xem ra những lời chú ếm đó, không phải không thể có hiệu quả sao? Lời chú ếm của Tống Má Má tuy đã đình hạ, Thường Tiếu vẫn còn nói, người này đã ngừng miệng, yết hầu của bà ta rất mau chóng có một lỗ tuôn máu. Nói xong y cử bộ bước qua, đây không phải là lời cảnh cáo, là lời thông báo trước. Tống Má Má lập tức vùng dậy từ chỗ đó, mặt biến thành xanh rờn. Thường Tiếu vừa đi vừa nói, nghe nói chỉ có cái chết mới có thể chế ngự sự tồn tại của lời chú ếm. Để cho miệng ta khỏi bị xé banh, hai tay khỏi bị chém đứt. Tim gan khỏi bị móc ra cho chó ăn, ta chỉ còn cách nhanh chóng giết ngươi. Nói xong câu đó, y chỉ còn cách Tống Má Má 4 xích, tay y dài 8 thước, kiếm dài 3 xích, một kiếm đâm tới, hiện tại đã có thể đâm vào yết hầu của Tống Má Má. Mặt của Tống Má Má tái nhợt, rít lên cuồng dại, thiên chú ngươi xuống ngục, lên, lên núi đao, bà còn muốn chủ ếm, giọng nói đã rung động như tiếng đàn tỳ bà. Thường Tiếu cười lạnh, cũng chú cho ngươi chết dưới kiếm của ta. Câu nói của y vừa dứt, kiếm của y đã đâm tới, một kiếm như độc xà, rạch toang yết hầu của Tống Má Má, le ra rồi ngậm lại, kiếm như lưỡi độc xà bay về, trên mũi kiếm không có máu, một giọt cũng không có, yết hầu của Tống Má Má cũng không có máu, máu còn chưa có đủ thời gian để tuôn trào. Bà la lên một tiếng, cả thân người giật mạnh, mặt đối diện tế đàn, hai bàn tay khô cằn giang ra, túm lấy hai cái hắc đỉnh đang phun khói trắng. Hai bàn tay vừa sờ vào hắc đỉnh, người bà ta như một con chó chết ngã xuống, máu, máu đã từ yết hầu trào ra, rớt giọt giọt xuống bộ ngực run rẩy. Không ai sợ hãi, không ai thấy lạ, Thường Tiếu làm như không có chuyện gì xảy ra, Vương Phong cũng không thấy lạ, đầu chàng ngẩng lên, lúc Thường Tiếu giết người, mục quang của chàng lạc vào bức tường phía trên, một thứ trên bức tường đó, so với độc kiếm của Thường Tiếu, càng làm cho chàng kinh ngạc hơn. Trên bức tường đen xì, có một phiến đá trắng xám cỡ nửa xích, ánh đèn rọi trên phiến đá trắng xám đó giống như một bức họa. Vương Phong nhịn không được, đến gần xem, nhãn tình của chàng mở tròn xoe lập tức, trên phiến đá trắng xám nửa xích đó, là bức họa một có chim, đuôi yến tử, độc châm của Mật Phong, một cánh rơi, một cánh ưng, nửa lông khổng tước, nửa lông phượng hoàng, huyết nô. Có lẽ nào đây là con huyết nô thứ 13 thất tung một cách thần bí trong bức ma họa. Phiến đá trắng xám đó lòi ra ngoài bức tường đen xì khoảng 3 phân. Vương Phong giơ tay túm lấy, rút nó ra khỏi tường hoàn toàn. Đằng sau 3 phân đó cũng còn một phần rất dày. Mặt sau là một phiến trắng như tuyết khoảng nửa xích, phát ra mùi vôi trắng. Hiển nhiên vừa mới quét qua vôi trắng, Vương Phong cầm phiến đá đó, ngẩn ngơ tại đương trường. Sau khi rút phiến đá đó ra, trên bức tường đen xì lòi ra một lỗ hổng, có ánh đèn yếu ớt xuyên qua, nhìn qua lỗ hổng đó, thấy huyết nô, là huyết nô người, không phải là chim. Huyết nô đang đứng dựa cửa, mục quang nhìn ra ngoài, tịnh không phát giác sau lưng trên tường có một lỗ hổng. Vương Phong từ bên này nhìn sang, lại nhìn mặt phiến tường trắng toát vôi trên tay, cũng nhìn lên bức họa huyết nô, nguyên lai thuộc về bức ma họa bên kia, không thể nhịn được, cười phá lên, thốt. Ta cũng đã nghĩ con ma điều rắc rối nguyên lai là do bức tường sống này tác quái. Một thanh âm lập tức vang lên từ đằng sau chàng. Ta hồi nãy đã nói có lẽ nơi này còn có thứ có thể giải khai hoài nghi trong tâm ngươi. Vương Phong không cần quay đầu cũng biết người nói là Thường Tiếu. Chàng chỉ biết cười khổ. Thường Tiếu lại nói tiếp. Chỗ này luôn luôn tối đen. Bất cứ cái gì trong bóng tối cũng chỉ có một màu đen. Cho nên chúng mới có thể không bị chú ý. Kỳ thật khi ngươi quét vôi phía bức ma họa, phía bên này bọn chúng nên sơn đen hết, lúc đó cho dù ta có đốt đèn sáng trưng trong này, cũng vị tất đã có thể phát giác ra bí mật này. Vương Phong thốt, có lẽ đó mới là sơ hở chân chính của bọn chúng. Thường Tiếu nói, nghe ngươi nói qua tiếng cười của ma điểu, ta mới nghi ngờ phía tường bên này, tiếng cười sợ rằng không phải phát ra từ miệng Tống Má Má. Vương Phong thốt, hỏi bà ta thì rõ, mới nói nửa câu. Vương Phong liền ngưng giọng, chàng đã thấy Tống Má Má gục chết, gục trước bàn thờ. Thường Tiếu mỉm cười nói, ngươi có thể hỏi một người khác. Vương Phong lập tức nghĩ tới huyết nô, sự kiện này huyết nô không biết sao. Thường Tiếu lại nói tiếp, có sơ hở hay, có lẽ vì bọn chúng có quá nhiều chuyện phải lo, những chuyện quan trọng hơn cần phải lo, không có thời gian lo hết. Trong căn phòng này, không phải có lẽ còn có những thứ kỳ quái sao? Mục quang của y quét khắp nơi. Đột nhiên nói lớn, các ngươi mau lục lọi cho ta. Triệt để lục lọi, mệnh lệnh của y lập tức được thi hành. 8 gã quan sai cơ hồ đồng loạt hành động. Đối với những chuyện như vậy, bọn chúng rất có kinh nghiệm. Không đợi Thường Tiếu phân phó lại, đã chia nhau lục lọi trong phòng. Đường lão đại tung người, nhảy lên bàn thờ, một cước đá hắc bồn đựng ma dược. Xoay tay kéo toạt tấm thần mạn bên trái xuống. Chít chít chít, 3 tiếng quái dị. 3 bóng đen từ trong tế đàn phóng ra, rơi, đường lão đại dùng mình, song thủ từ hông phất ra một cái, từ lòng bàn tay có 3 mũi độc châm xanh biếc bay ra. Tay gã nhanh nhẹn huy xuất, độc châm xanh biếc lóe lên một cái trong ánh đèn, 3 con rơi ré lên một tiếng, rớt xuống sàn đột đột. Ám khí độc dược đường môn, thủ pháp ám khí đường môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tay trái gã không hạ xuống, xé toạt tấm thần mạn bên phải liền. Ánh đèn sáng ngời lập tức chiếu rõ tế đàn. Trong tế đàn, trưng thờ, chính là cửu tử quỷ mẫu, thân bằng gỗ đen nhánh phát ngời trong ánh đèn. Chín hình trạng quái dị, quỷ hiểu gạt mày đanh ác, vây quanh quỷ mẫu nhe nanh há mỏ. Có đứa khóc, có đứa cười, phảng phất có đứa cắn, lại có hai đứa đang bú. Thủ công điêu khắc như sống, hoạt linh hoạt hiện, chín quỷ tử, một quỷ mẫu, 10 thứ biểu tình. Vô luận bất cứ biểu tình nào cũng đều không thuộc quyền sở hữu trên nhân gian. Nhìn thấy những ma tượng như vậy, ai ai cũng không tránh khỏi thất kinh. Trên mặt đường lão đại cũng lộ vẻ kinh hoàng. Mục quang lại không nhìn trên ma tượng. Gã giật mình nhìn hai làn khói mù mịt bốc lên từ hai cái hắc đỉnh. Đột nhiên hét một tiếng. Trong khói có độc. Chữ, độc, vừa ra khỏi miệng. Người của gã đã từ bàn thờ nhảy xuống. Lăn một vòng trên sàn. Gấp gáp móc trong người ra một bình sứ nhỏ màu tím. Gã mở nắp bình, đổ ra như dược hoàn màu trắng. Vừa định nuốt vào miệng, mặt mày chợt bị chẻ làm hai. Một thanh trường đao sắc bén lóe lên sáng ngời như tuyết, nhanh như chớp chém xuống. Chỉ một đao chừng như đã chẻ đầu của gã ra làm hai phần. Tiếng la thảm trong yết hầu cũng bị đao chẻ câm nín. Máu phún trào, đường lão đại ngã gục trong khói máu. Đồng xương trừng trừng nhìn đường lão đại quỵ xuống, phá lên cười cuồng dại. Người giết đường lão đại không ngờ chính là Đồng Xương. Mắt Đồng Xương mở to tròn xoe, trong tròng mắt đầy những gân máu li ti, cơ bắp trên mặt đều đã nhăn nhó méo mó. Tiếng cười như tiếng cú giúp, thần tình trên mặt hắn ai nghĩ là tàn nhẫn còn có vẻ tàn nhẫn hơn. Đao đã chém sâu vào đầu của đường lão đại, song thủ của hắn vẫn nắm chặt cán đao, khó khăn hết sức mới rút đao ra được. Mồ hôi chảy dài trên mặt hắn, mồ hôi đã biến thành mồ hôi máu. Tay của hắn vừa rút đao ra, thân mình cơ hồ đã bị chém nát nhừ như tương. Ba gã quan sai cơ hồ mỗi gã đều chém Đồng Xương 4-5 đao. Đao chém thấu xương, bọn chúng vốn là đồng liêu của Đồng Xương, thậm chí còn là bằng hữu chí thân của Đồng Xương. Hiện tại lại đối đãi với Đồng Xương như cừu địch, trên mặt bọn chúng cũng chứa đầy biểu tình cực kỳ tàn nhẫn. Cười rít lên như cú giúp, bọn chúng đã không còn là ba người, chỉ là ba gã điên khùng. Cũng chỉ có người điên khùng mới đối đãi bằng hữu như vậy. Hạ thủ giết người như vậy. Đồng Xương vừa ngã quỵ, một trong ba gã điên khùng cũng ngã quỵ. Gã đứng cười điên cuồng, bị tên đứng đối diện chém một đao vào cổ. Gã không ngờ lại không chống đỡ. Còn lại hai gã điên khùng cũng vung đao chém nhau lập tức. Một đao của ngươi, một đao của ta, đao nào đao nấy ngập trong máu. Trừ hai gã điên khùng này ra, còn có thêm ba gã điên khùng nữa. Đường lão nhị tuy còn chút tỉnh táo, nhưng đã nhận hai đao sau lưng, hắn cũng gần như điên dại. Tám gã quan sai vốn đều khỏe mạnh, hiện tại toàn bộ đều phát điên. Năm gã đã ngã gục, còn lại ba gã đều đã biến thành huyết nhân. Vừa thấy máu, bọn chúng càng nổi cuồng, như những con chó dại, loài sói lang khát máu. Thường Tiếu chỉ biết nhìn tám thủ hạ của mình, tám thủ hạ thân tín này tự tàn sát nhau, y thật sự khó lòng bảo vệ cả chính mình. Mặt y trắng nhợt, ngồi xếp bằng trên sàn, toàn thân từ đầu tới chân bị khói trắng bao phủ. Vương Phong cũng tịnh không tốt đẹp gì hơn, phiến đá trên tay chàng đã rơi xuống đất, người chàng cũng ngồi trên sàn, mồ hôi rầm rề trên mặt. Đường lão đại quả nhiên kinh nghiệm phong phú, khói mù trong hắc đỉnh quả nhiên có độc, hơn nữa còn là cự độc. Lúc ngọn lửa xanh tắt ngóm, là lúc sương khói dị hương tản mát mê mông, độc đã tràn ngập trong phòng. Độc này tuy không phát tác liền, nhưng một khi phát tác thì vô phương cứu vãn. Tám gã quan sai toàn bộ đều biến thành người điên khát máu, điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Đạo hạnh của Vương Phong và Thường Tiếu không tệ, cao hơn hẳn tám gã quan sai. Có phải có thể vận công trục xuất độc khí đã hấp nhập? Bọn họ có lẽ đều có bản lãnh này, lại vị tất có đủ thời gian. Một gã quan sai đã hướng về phía bọn họ đâm tới. Trong mắt đỏ ngầu như máu, mũi đao nhuộm đỏ máu tươi. Mục tiêu là Thường Tiếu, trong mắt gã quan sai, đã không còn tồn tại vị thủ lãnh này. Người chưa phóng tới, đao đã chém xuống, đao còn chưa chém xuống hoàn toàn. Dẹt, một tiếng, một kiếm như độc xà đã đâm vào yết hầu gã quan sai. Gã quan sai lập tức khí tuyệt, đao thế lại còn chưa tuyệt. Thường Tiếu hét lên một tiếng quái dị, cả thân người từ dưới sàn bay lên, đao chém xuống vai y lại nhẹ nhàng nhanh gọn nghiêng người lướt qua thân thể gã quan sai. kiếm tùy thế xoay một vòng. Phẹt, một tiếng, đầu lâu của gã quan sai đã rời khỏi người bay lên không. Thường Tiếu lại hạ mình gần thi thể của Đường lão đại. Y thò tay mò bên người Đường lão đại, lấy bình sứ trong tay của gã, đổ ra nhiều viên thuốc, há miệng nuốt nhanh, ngồi xếp bằng trên đất. Tám gã quan sai hiện tại đều đã biến thành người chết. Vô luận ngồi nơi nào, đều đã rất an toàn, không bị quấy nhiễu nữa. Chỉ tiếc ngoài tám gã quan sai ra, cũng còn có Vương Phong. Vương Phong vùng dậy, hiện tại từ dưới sàn phóng lên, mặt mày chàng đỏ ửng, mồ hôi chảy rầm rề hai bên má, răng nghiến chặt, phảng phất đang chịu đựng một sự đau đớn cường liệt. Trong một phút chốc, răng chàng đang nghiến chặt đột nhiên há ra, phát xuất một tiếng giống cuồng dại. Tiếng giống cuồng dại không khác gì tiếng hú của loài lang sói. Tiếng hú của loài lang sói lúc nửa đêm vốn vô cùng khủng bố, làm cho con người động phách tinh tâm. Sàn đen xì, ánh đèn trắng thảm, máu đỏ tươi, mỗi màu sắc đều quá cường liệt, giao kết tại một nơi, cả căn phòng ngập tràn một thứ không khí quỷ dị tuyệt luân. Không có ngôn ngữ nào của nhân loại có thể hình dung nổi mùi hôi thối của căn phòng pha loãng trong. Mùi huyết tinh nồng nặc, mùi huyết tinh lại làm cho tâm tư người ta nổi cuồng. Những thi thể ngã quỵ giữa những vũng máu cũng không thể dùng từ ngữ kinh tởm nào để hình dung nổi. Sương khói càng mê mông, sương khói tỏa ra từ hắc đỉnh. Cửu tử quỷ mẫu trên tế đàn cũng mờ mịt trong sương khói. Một quỷ mẫu, 9 quỷ tử, 10 khuôn mặt phảng phất đều đã hé cười, một nụ cười chế giễu. Địa phương này đơn giản đã biến thành một địa ngục nhân gian. Vương Phong chừng như biến thành một ác quỷ trong địa ngục. Nhìn thấy lưỡi đao nhuộm máu, thi thể tắm máu, mắt chàng thất thần mở to tròn xoe, trong nhãn cầu đã đầy nghẹt tia máu đỏ tươi, đột nhiên quay sang nhìn lên mặt Thường Tiếu đang ngồi tĩnh tọa dưới sàn. Hú lên như một con sói, chàng cúi xuống lượm thanh đao đẫm máu, hướng về phía Thường Tiếu bước tới. Thường Tiếu không còn nhập định, nghe tiếng hú của Vương Phong, y mở mắt nhìn Vương Phong, lại thấy Vương Phong lượm đao bước qua, vội vàng phóng người đứng dậy. Liều thuốc của Đường lão đại hiển nhiên rất hữu hiệu, y không những không biến thành điên khùng, hơn nữa lại rất tỉnh táo. Một khi nhìn thấy phong cách của Vương Phong, y đã biết người này không còn có thể dùng lý lẽ để dẫn dụ. Hơn nữa khí thế hung mãnh đi qua, y không chắc có thể đương đầu, cho nên vừa phóng mình lên y đã bay ra về phía cửa. Vương Phong đuổi theo sau Thường Tiếu, rõ ràng phải liều mạng với Thường Tiếu, lúc chàng còn tỉnh táo, Thường Tiếu còn không dám cùng chàng liều mạng, hiện tại đương nhiên lại càng không dám, cũng chỉ có một tên điên mới đi liều mạng với người điên. Vương Phong hiện tại đã thành một người điên, cánh cửa không biết đã đóng từ hồi nào. Thường Tiếu phóng qua, một cước đá vỡ một lỗ lớn trên cửa, mau mắn lòn qua lỗ hổng đó, y căn bản vốn không có thời gian để mở cửa. Y vừa phóng ra khỏi cửa, Vương Phong đã chém một đao trên cửa, một mảnh gỗ to bị đao chém vỡ. Một đao này nếu chém trên thân mình, tất nhiên máu thịt bắn tung. Đao thứ nhì, thứ ba của Vương Phong đang chém xuống liên tục mấy chục đao, cánh cửa đã bị chàng chém nát. Chạy ra ngoài, xem ra chàng quả thật đã phát cuồng. Nếu quả chàng không phát cuồng, cho dù không mở cửa, cũng có thể chui qua cái lỗ mà Thường Tiếu đã đá vỡ. Chàng lại chỉ biết dùng đao chém văng cửa để đi ra. Ra khỏi cửa, không còn thấy bóng dáng của Thường Tiếu, chàng lập tức như biến thành hoàng kinh vô chủ. Chàng trừng mắt nhìn bên trái, bên phải, nhìn lên trời, chàng lưỡi liềm lạnh lẽo nằm cong vòng nơi chân trời. Chàng thất thần trừng trừng nhìn vầng trăng lưỡi liềm, đột nhiên hướng về phía vầng trăng truy đuổi. Từ xưa đến nay trong mắt loài người ánh trăng có một thứ dụ hoặc huyền bí. Trong mắt người điên cũng vậy sao? Vầng trăng ở hướng Tây có một nghĩa địa giữa đám loạn thạch, bạch dương hoang thảo, sương lạnh khói mù, Gò Luật Táng giống như một thế giới quỷ, gió lùa cây cỏ phất phơ, giống như quần quỷ loạn vũ. Vương Phong dừng chân trên gò, hơi đao trước một ngôi mộ cũ kỹ, song thủ của chàng nắm chặt đao. Thân người chàng lắc lư, mồ hôi đã ướt đẫm y phục chàng, toàn thân phảng phất đều đã hư thoát, thần thái chàng lại chừng như hoảng hốt, vầng trăng lưỡi liềm đã bị mây đen che phủ, chàng đã mất mục tiêu, mây đen nhanh chóng nuốt trọn tinh quang khắp nơi, trời tối đen như mực, Loạn Táng Cương biến thành một địa ngục hắc ám, gió thổi xào xạc, sấm sét đột nhiên vang lên một tiếng, mưa nặng hạt rơi nhanh, Vương Phong như cọng cỏ run rẩy trong mưa gió. Toàn thân từ đầu tới chân là tả nước mưa, cuối cùng thân người cũng đẫm ướt nước mưa. Chàng nằm xuống, không động đậy, như đang nghỉ ngơi. một tia chớp xé bầu trời đen nhánh, chiếu rọi cả Loạn Táng Cương. Phút giây tia chớp tiêu tan, trên một ngôi mộ đột nhiên xuất hiện một bóng người, gò mộ địa trong đêm mưa. Vào lúc này, địa phương như vậy, làm sao có thể còn có người sống? Có phải đó là u linh trong hoang mộ? Lại có một ánh chớp, lúc ánh chớp này chiếu trên Loạn Táng Cương, u linh đã đứng gần Vương Phong. U linh cúi xuống, giơ hai tay mở miệng Vương Phong ra, lại dùng hai tay nhét một dược hoàn màu đen vào miệng Vương Phong. Cặp mắt thất thần của Vương Phong, trong mắt vẫn còn bất động, càng không có chút vùng vẫy, toàn thân chàng đã mềm nhũn, cho dù u linh có lôi chàng xuống địa ngục, chàng cũng không có sức phản kháng. Kỳ thật mắt chàng tuy còn mở to, ý chí đã tiêu thất, căn bản đã không còn cảm giác. U linh cũng không hại gì tới Vương Phong, chỉ nâng cằm Vương Phong, cưỡng bách Vương Phong nuốt dược hoàn đó. Sau đó u linh dập dờn bỏ đi, phiêu thất trong mưa gió. Mưa vẫn còn rơi, Vương Phong nằm dài giữa đám cỏ dại ngả nghiêng, giống như một đống bùn. Cũng không biết bao lâu sau, chàng mới ngồi dậy từ chỗ đó. Sắc mặt chàng càng trắng nhợt, thần thái mệt mỏi phi thường. Mở mắt nhìn bốn phía, phảng phất không biết mình đang ở đâu. Nơi đây phía đông có một khu mộ địa gần núi, phía tây cũng có một gò mộ địa giữa đám loạn thạch. Chàng hồi ức lời nói của Huyết Nô, chợt mỉm cười, lẩm bẩm, có thể nào ta hiện tại đang ở Loạn Táng Cương đó. Chàng không ngờ còn có thể cười, một người biết mình sẽ chết, đảm khí quả nhiên hơn người thường rất nhiều. Người thường nếu phát hiện mình ở nơi này, trong hoàn cảnh này, tin rằng đã bỏ chạy mau mắn. Chàng cười xong lại ngồi xuống trên đất, hai tay ôm đầu, thần trí chàng tuy đã hồi tỉnh, nhưng từ lúc bắt đầu huy đao chém Thường Tiếu, chàng đã liên tục ở trong trạng thái điên cuồng. Một hồi lâu sau, chàng ngẩng đầu, thở dài một hơi, lẩm bẩm, độc dược lợi hại, chàng đã nhớ chuyện mình bị trúng độc, có lẽ chuyện mình huy đao rượt chém Thường Tiếu, chàng đều đã nhớ ra. Chàng lại lẩm bẩm, ta không ngờ đã truy tới chỗ này. Nghĩ một hồi, chàng lại thì thầm, thứ độc dược này tuy lợi hại, tựa hồ làm cho người ta hóa điên. Điên một trận xong, lại không sao, u linh xuất hiện, chàng hiển nhiên căn bản không có ấn tượng gì. Phía bên anh Vũ lâu đó, không biết đã thành gì rồi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chàng nhổm dậy, ngay lúc đó, trong gió mưa đột nhiên truyền lại tiếng vó ngựa dồn dập loạn tạp. Tiếng vó ngựa nhắm hướng Loạn Táng Cương phóng tới, Vương Phong không khỏi ngẩn người, phải đứng dậy xoay mình ẩn trong đám cỏ dại cao quá đầu. Mưa gió ầm ầm, lúc chàng nghe tiếng vó ngựa, đội kỵ mã đã cận kề, người đến là 7 kỵ sĩ, ai ai cứ như tên bắn phóng tới Loạn Táng Cương. Vương Phong mau mắn ghé mắt từ đám cỏ dại nhìn lén ra ngoài. Ánh mắt mờ mịt trong mưa gió bão bùng, tuy đến rất gần, chàng vô phương nhận ra mấy người đó là ai. Kỵ sĩ trên ngựa cũng không phát giác Vương Phong đang ở đó. Vừa đến Loạn Táng Cương, đã giật cương dừng ngựa. Một người thanh âm như tiếng chuông đồng từ đằng sau vọng tới. Hỏi, Tam gia còn chưa tới? Một giọng nói âm trầm đáp, đã đến giờ, đã đến giờ, 7 kỵ sĩ phó ước tới đây. Bọn chúng đến để gặp ai? Tam gia ước hội với bọn chúng là ai? Tính hiếu kỳ của Vương Phong vốn rất lớn. Hiện tại cho dù tất cả hồn ma đều xuất động ở Loạn Táng Cương này, chàng cũng không chịu ly khai. 7 kỵ sĩ cùng một lúc nhảy xuống ngựa. Cơ hồ cùng lúc đó, bên dưới Loạn Táng Cương xuất hiện một người. Người này mặc áo mưa, đầu đội nón trúc, đi bộ trong mưa gió, bước thẳng lên Loạn Táng Cương. 7 kỵ sĩ nhìn thấy người này đi lên, đều hiển lộ thần sắc cảnh giới. Nón trúc che đè xuống tới lông mày của người đến. Cho dù không có mưa gió, ánh trăng có sáng ngời, nón che thấp đầy bóng tối như vậy, cũng khó mà thấy rõ được diện mạo của người này. Người này tiếp tục bước đến trước mặt 7 kỵ sĩ khoảng 7 thước rồi mới dừng chân. Hắn không tháo nón trúc xuống, chỉ giơ tay phải, dùng ngón trỏ đẩy cái nón trúc đó lên một chút. Vậy cũng đủ rồi. Vương Phong tuy nhìn không ra, 7 gã kỵ sĩ đã nhận ra mặt mày người đến. Thần tình bọn chúng lập tức nhẹ nhõm. Người đến hiển nhiên là Tam gia đã cùng bọn chúng tương ước. Vị Tam gia này từ từ bỏ tay xuống. Tốt, tốt, các người đều đã đến. Vừa nghe thanh âm người đó, tâm Vương Phong chợt giật mình. Thanh âm này chàng không lạ gì. Vị Tam gia này tối hôm qua chàng đã gặp hai lần. Lần đầu gặp khi chàng kéo An Tử Hào đi mua vôi trắng. Còn gặp thêm một lần khi chàng về tới. Khi quay trở lại anh Vũ lâu, lúc đó lão nhân này đã ngồi trong lục giác đình ngoài vườn đợi chàng. Vị Tam gia này cũng chính là Vũ Trấn Sơn Vũ Tam gia. Vũ Tam gia không những giàu có, hơn nữa còn có thế lực, An Tử Hào tuy là một viên quan chức vụ tối cao trong mấy trăm dặm phụ cận, cũng phải nghe lời lão nói, xem xét sắc mặt của lão, thị trấn này một nửa là địa phương của lão, nếu quả không có Lý Đại Nương, lão thậm chí đã mua luôn một nửa còn lại, chừng như dạng người có tiền, có thế lực như vậy, lại giữa đêm hôm mưa gió hẹn ước, một thân đi tới loạn táng cương này, làm sao mà không phải là một quá y sự. Mắt Vương Phong mở to, tai gần như dựng đứng, một tên trong bảy gã kỵ sĩ bước lên hai bước, vòng tay hỏi, Tam gia đêm nay triệu huynh đệ bọn tôi đến đây, có điều chi chỉ giáo. Gã kỵ sĩ này thân hình khôi tráng, thần tình uy vũ, xem ra chính là người cầm đầu trong đám bảy người. Thân người y vận một bộ hắc y, hồng quấn thắt lưng lụa đỏ, rát một thanh trường đao nằm gọn trong vỏ, cán đao phát ngời ánh sáng ma quái. Sáu người kia cũng cùng một kiểu trang phục, ánh sáng trên cán đao lại không sáng bằng người cầm đầu. Bảy người hiển nhiên đều là hảo thủ dụng đao, đột nhiên triệu bảy người như vậy đến đây, Vũ Tam gia chắc có một chuyện không phải tầm thường cần được lo liệu. Giọng nói của lão điềm đạm đầy uy thế, hỏi, bọn ngươi là thất sát thủ vang danh Đại Hà Nam Bắc. Nghe nói chỉ cần xuất ra một giá cao, không chỉ giết người, chuyện gì bọn ngươi cũng chịu đi làm. Đó là sự thật. Tối nay ta thỉnh bọn ngươi đến đây là có một chuyện cần nhờ bọn ngươi giải quyết dùm ta. Thất sát thủ cơ hồ đồng thời mỉm cười. Lão đại vừa cười vừa hỏi. Tam gia ông nói chơi hả? Vũ Tam gia từ từ hỏi. Bọn ngươi xem Vũ Trấn Sơn ta có phải là một người thích nói chơi không? Bọn tôi cũng biết Tam gia không phải là một người thích nói chơi. Nhưng với bản lãnh và thế lực của Tam gia, ông nếu không thể giải quyết chuyện gì, huynh đệ bọn tôi lại có thể giải quyết. Có phải là chuyện nói chơi hay không? Vũ Tam gia cười cười, thốt, ta không có nói là ta không thể giải quyết, cũng căn bản là không phải không thể giải quyết. Thất sát thủ không khỏi ngẩn ngơ. Vũ Tam gia dừng một chút, lại nói tiếp, ta chỉ còn không muốn cùng người ta chính diện xung đột. Lão đại gật đầu, thốt, cho nên Tam gia muốn nhờ bọn tôi đối phó người đó. Vũ Tam gia hỏi, ta cũng không cần bọn ngươi trực tiếp đối phó người ta. Người ngay cả ta cũng phải đau đầu, làm sao bọn ngươi đối phó được? Lão đại cảm thấy kỳ quái, hỏi, người ông nói đến là ai? Vũ Tam gia gằn từng tiếng, Lý Đại Nương. Lão đại lại ngạc nhiên, ngẩng mặt cười ha hà, thốt, nữ nhân này tuy lợi hại, huynh đệ bọn tôi không sợ bà ta chút nào. Vũ Tam gia điềm đạm nói, vậy là tốt nhất. Lão đại hỏi, Tam gia muốn bọn tôi làm gì? Vũ Tam gia trầm giọng, ta muốn bọn ngươi bắt con gái bà ta cho ta. Lão đại hỏi, huyết nô? Vũ Tam gia gật gật đầu. Hỏi, là huyết nô, bọn người biết nàng ta? Trong thất sát thủ có 6 người lắc đầu. Lão đại lại vuốt râu, đáp, có lần tìm Hoan Lạc ở Anh Vũ Lâu, tôi vô ý thấy nàng đi ra từ trong lầu, có một cô nương nói cho tôi biết, tính ra đã gặp qua một lần. Vũ Tam gia hỏi, còn nhớ hình dạng nàng ta chứ? Lão đại đáp, xem ra nàng rất hấp dẫn, nhìn một lần cũng đủ làm cho người ta cả đời khó quên. Vũ Tam gia thốt, tốt, vậy rất tốt. Lão đại nói, chỉ đáng tiếc nàng ra giá quá cao, nếu không tôi cũng muốn thử qua một lần. Vũ Tam gia thốt, hiện tại là cơ hội của ngươi đó. Lão đại hỏi, ông tại sao phải bắt nàng ta? Muốn dùng nàng để ép Lý Đại Nương? Vũ Tam gia không lên tiếng. Lão đại lại nói, nếu quả ông tính như vậy, chỉ sợ ông sẽ thất vọng. Lý Đại Nương nếu lo cho con gái của bà ta, tất không để con mình làm kỹ nữ trong Anh Vũ Lâu. Vũ Tam gia đứng im lắng nghe, chợt hỏi, muốn bọn ngươi làm việc, còn phải giải thích nguyên nhân rõ ràng sao? Lão đại vội vàng lắc đầu, chỉ cần có tiền là được. Vũ Tam gia thốt, 100 lượng vàng mỗi người, 7 người 700 lượng. Ánh mắt của thất sát thủ cơ hồ phát quang, 700 lượng hoàng kim tịnh không phải là một con số nhỏ. Vũ Tam gia lại nói tiếp, sau khi bọn ngươi bắt được huyết nô, lập tức lui ra ngoài trấn, giấu nàng nơi bọn ngươi tàng ẩn, đợi lúc ta thông chi cho bọn ngươi, lại đến gặp ta. Lão đại hỏi, chừng nào thì ông thông chi cho bọn tôi? Vũ Tam gia đáp, có thể 1-2 ngày, cũng có thể 2-30 ngày sau, cho nên ta cho bọn ngươi thêm 300 lượng hoàng kim, bồi thường thời gian bọn ngươi chịu tổn thất. Lão đại vội vàng hỏi, nếu là 1-2 ngày, số tiền 300 lượng cũng thuộc về bọn tôi? Đúng, giọng nói của Vũ Tam gia lạnh cứng, lúc giao nàng cho ta muốn nàng còn là người sống cũng như lúc bọn ngươi bắt nàng mang đi. Lão đại vỗ ngực thốt, chuyện này Tam gia khỏi lo, huynh đệ bọn tôi nhất định chiếu cố tới nàng. Vũ Tam gia thốt, có một điểm bọn ngươi không thể xem thường, Nàng tính tình rất cổ quái, chuyện gì nàng không thích, cho dù mất mạng nàng cũng không làm theo. Lão đại cười lớn, thốt, ý tứ của Tam gia bọn tôi đã minh bạch, nàng tuy là một nữ tử khả ái, nhưng so với 1.000 lượng hoàng kim, làm sao có thể khả ái bằng. Vũ Tam gia nói, tốt hơn hết là bọn ngươi đều minh bạch như vậy, đến lúc hẹn, bọn ngươi nếu không thể giao ra người, kết quả ra sao chắc bọn ngươi cũng biết. Lão đại dùng mình, thốt, bọn tôi đã minh bạch, thủ đoạn của Vũ Tam gia, bọn chúng cũng quả thật quá rõ ràng. Vũ Tam gia rút ra từ trong mình một sấp ngân phiếu. Thốt, đây là 1.000 lượng hoàng kim, bọn ngươi cứ nghiệm thu. Lão trả tiền cũng rất sảng khoái, lão đại tiếp tiền trong tay, nhìn cũng không thèm nhìn, nói, không tin tưởng ngân phiếu của Tam gia, còn ngân phiếu của ai khác bọn tôi có thể tin được chứ? Gã lại cười cười nói tiếp, chỉ không biết Tam gia muốn bọn tôi lúc nào hành sự. Vũ Tam gia đáp, hiện tại, Vũ Tam gia lại nói, còn có thiên thời nào tốt hơn bây giờ? Mưa lớn, cuồng phong, thiên thời còn có lúc nào tốt hơn được? Lão lại rút ra một tờ giấy trắng. Huyết nô cư trú nơi nào ta đã vẽ chi tiết trên tấm đồ này. Cho dù không phải là người từng đến Anh Vũ lâu, lấy tấm đồ của ta, rất dễ dàng tìm ra phòng của huyết nô. Đây có thể gọi là địa lợi. Lão đại tiếp lấy tờ giấy trắng. Vũ Tam gia lại nói, kề cận huyết nô vốn có một tiểu tử liều mạng. Nhưng theo ta được biết, tiểu tử đó từ sáng sớm đã đi mất. Đám Lý Đại Nương hiện tại cũng còn đang bận đối phó với một nhân vật rất lợi hại. Cũng còn chưa biết kế hoạch này của ta. Cũng không có thời gian để ý tới huyết nô, đây làm sao không phải là nhân hòa cho được. Giọng nói của lão khoái trá, lại thốt, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện tại không động thủ thì chờ tới chừng nào. Lão đại không cầm được, cười lớn, nói, tốt, huynh đệ bọn tôi bây giờ động thủ. Vũ Tam gia nhắn thêm một lần nữa, lúc bọn ngươi động thủ tốt hơn hết là đeo khăn che mặt. Cho dù có bị người phát giác, cũng không thể nhận ra. Ta không nghĩ Lý Đại Nương có thể tìm ra bọn ngươi nhanh chóng. Lão đại nói, bọn tôi cũng không nghĩ như vậy. Vũ Tam gia thốt, ngươi tính không bằng trời tính. Rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý liệu của ngươi. Vạn nhất bọn ngươi bị phát giác. Vạn nhất bọn ngươi bị bắt giữ. Bọn ngươi phải làm sao? Ta cũng bất tất phải nói ra. Lão đại nghiêm mặt thốt, đạo đức nghề nghiệp của huynh đệ bọn tôi ra sao? Tam gia ông chắc cũng quá rõ. Cho dù có chết, bọn tôi cũng không khai ra tên của Tam gia. Vũ Tam gia hỏi lại, nếu không biết, ta làm sao có thể giao chuyện này cho bọn ngươi làm? Lão đại thốt, chỉ một câu nói này, cũng đủ làm thoải mái trong lòng. Vũ Tam gia từ từ gật đầu, chợt thốt, bọn ngươi ra tay, tốt hơn hết là tránh đừng làm kinh động người khác. Lão đại hỏi, trong Anh Vũ lâu không lẽ là nơi ngọa hổ tàng long? Vũ Tam gia đáp, rồng thì không có, chỉ có một con cọp cái. Lão đại hỏi, tống má má mụ vú của huyết nô? Vũ Tam gia thốt, bà ta chỉ là một lão bà phù thủy. Lão đại hỏi, còn ai? Vũ Tam gia đáp, ngươi đã từng đến Anh Vũ lâu, chắc còn nhớ một hồng y tiểu cô nương. Lão đại thốt, à chỉ là một tiểu cô nương 14-15 tuổi. Vũ Tam gia nói, hình như vậy. Lão đại thốt, thể chất nữ hài tử đó bạc nhược. Tiểu cô nương 14-15 tuổi cho dù có luyện võ công từ lúc 4-5 tuổi. Đại khái cũng không cao bao nhiêu. Vũ Tam gia chợt ngắt lời. Ngươi trên giang hồ cũng đã từng trải không ít, đương nhiên không phải không biết trong giang hồ có quỷ đồng tử. Lão đại gật đầu, Vũ Tam gia nói tiếp, ngươi chắc cũng biết quỷ đồng tử lần đầu giết người là lúc bao nhiêu tuổi. Lão đại ngẫm nghĩ, đáp, nghe nói chỉ mới 4-5 tuổi. Vũ Tam gia lại hỏi, người đầu tiên hắn giết ngươi có biết là ai không? Lão đại đáp, Hoạt Cương Thi cao thủ Ngôn Gia Môn. Vũ Tam gia thốt, võ công của Hoạt Cương Thi tựa hồ không thấp hơn huynh đệ bọn ngươi. Lão đại nói không sai, nghe nói lúc đó hắn dùng tụ tiễn xuất kỳ bất ý bắn mù mắt Hoạt Cương Thi. Sau đó dụng kiếm đâm thủng tim của Hoạt Cương Thi. Vũ Tam gia thốt, một tiểu hài tử mới 5 tuổi đã giết người như vậy. Đã có cái bản lãnh đó rồi. Lão đại ngẫm nghĩ, thốt, đó đã là chuyện 10 năm về trước. Tính ra, quỷ đồng tử hiện tại cũng cỡ 15 tuổi. Không lẽ à cũng cỡ tuổi với quỷ đồng tử. Vũ Tam gia thốt, quỷ đồng tử là một đứa con trai. Lão đại vội hỏi, vậy à là hoang? Vũ Tam gia đáp, ta không rõ. Lão đại hỏi, ông lại biết à là một con cọp cái? Vũ Tam gia đáp, bởi vì có một ngày ta vô ý thấy à sử dụng một mũi tú hoa châm như đang dụng kiếm. Đâm chết 3 con ruồi bay xung quanh người à. Sắc mặt lão đại đột nhiên biến đổi. Vũ Tam gia nói ngay lập tức, ta cũng đã đánh dấu nơi ả cư trú, tuy không xa chỗ ở của huyết nô, chỉ cần bọn ngươi cẩn trọng, tin rằng không kinh động tới ả. Lão đại hỏi, trừ một người này ra, bọn tôi có cần phải tránh né người nào khác không? Vũ Tam gia đáp, không. Mục quang dưới cái nón trúc lóe lên một cái. Lão lại nói, để ngựa lưu lại phụ cận, đi bộ trên đường, lợi dụng mưa to gió lớn, không nghe không thấy đến nơi. Lão đại gật gật đầu. Vũ Tam gia chỉnh lại cái nón trúc, thốt, chúc bọn người may mắn. Câu nói vừa dứt, lão đã quay mình bỏ đi. Lúc đến cước bộ của lão rất chậm, lúc đi lại nhanh chẳng khác nào ngựa phi. Chỉ trong phút chốc, người đã tiêu thất trong mưa gió. Sát thủ giọng nói như tiếng chuông đồng lập tức thốt. Xem ra lão thật sự không muốn cùng Lý Đại Nương chính diện xung đột. Lão đại tiếp lời, cho nên lão mới cẩn thận như vậy. Hiển nhiên vì lão không muốn bị ai thấy được, cũng không muốn bị ai nhận ra. Lão hẹn chúng ta nói chuyện tại đây. Cũng là vì nguyên nhân này, Lý Đại Nương cũng không phải là người dễ đối phó. Trong nhà lão, sợ cũng đã an bài một tay mắt. Một gã sát thủ khác tức thời cười lớn, hỏi, người chết dưới loạn táng cương này, cũng khó nói chắc chắn có phải là thủ hạ tâm phúc của Lý Đại Nương hay không. Lại có một gã sát thủ quỷ thanh quỷ khí thốt, nghe nói người lúc sinh tiền nói quá nhiều thì lúc thành quỷ cũng nói nhiều như vậy. Lão đại cười chế giễu, ngươi còn nghe nói loại quỷ nào im lặng. Gã sát thủ đó thốt, ta nói là người nói, nếu quả là quỷ nói, ta không còn là sát thủ, mà là pháp sư. Gã cười ếch trầm, lại nói, nếu quả ta là pháp sư, ta hiện tại nhất định đề nghị lùng kiếm trong loạn táng cương. Trước hết bắt hết bọn quỷ nói nhiều. Câu nói đó vừa lọt lỗ tai, Vương Phong nằm phục giữa đám cỏ dại cơ hồ muốn tung chân bỏ chạy. Cũng may gã sát thủ tịnh không phải là pháp sư, nếu không hắn đi tìm, nhất định không phải bắt được con quỷ nói nhiều, mà là một người liều mạng. Chàng hiện tại khí lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho dù có muốn liều mạng cũng không được. Lão đại lập tức ho khan một tiếng, thốt, nói rông dài, bọn ta mau động thân, giữ ngựa lại đây. Lão đại đáp, trấn khẩu có khu rừng nhỏ ở đó, lưu tại chỗ đó là tiện nhất. Gã phất tay lập tức, ra lệnh, xuất phát. Tiếng còn chưa dứt, người gã đã phóng lên ngựa, sáu sát thủ theo chân gã cũng phóng lên, hú lên một tiếng, người ngựa xuất hành trong mưa gió, phóng nhanh ra khỏi loạn táng cương. Vương Phong chống tay đứng lên từ trong đám cỏ dại, chàng nhón chân chạy tới, cũng chạy xuống khỏi loạn táng cương. Cơn mưa đã yếu dần, gió vẫn còn mạnh, gió thổi đầu tóc của chàng bù xù. Đột nhiên xem ra, chàng giống như một dã quỷ vừa mới bò ra khỏi mộ phần trong đám cỏ dại. Chương 9, lão mưu thâm toán. Mưa lại rơi, ngọn đèn bão treo bên ngoài Bình An lão điếm đã bị gió thổi tắt. Lồng đèn đã rách nát, tuy là đèn bão, cũng không thể chịu đựng mưa to gió lớn tối nay. Trong điếm vốn có hai lồng đèn, hiện tại chỉ còn lại một. Dạ Vũ Thu đăng, một cảm giác thê lương khó nói phủ trùm điếm đường. Tâm tư Thường Tiếu lại càng thê lương hơn. 13 trợ thủ đắc lực của y đã không còn lấy một người. Trở lại điếm đường, y chỉ thấy hai thanh đao. Một thanh vẫn còn tra trong vỏ. Trên cán đao có khắc tên Lâm Bình. Một đã rút ra khỏi vỏ lại chính là bội đao của Trương Thiết. Chỉ còn có đao, người đã hóa thành một vũng máu hôi rình nồng nặc. Cả điếm đường chỉ còn có y là người sống. Y ngồi dưới ngọn đèn, phảng phất đã đông đặc trong ánh đèn. Y Thường Tiếu rất ít khi nhíu mày, lần này đôi mày của y lại nhíu chặt. An Tử Hào, ầm một tiếng, y đột nhiên đập bàn, ngọn đèn lắc lư trên bàn, mặt bàn bị quyền của y đánh nứt dạn. Y giơ tay nắm giữ đèn, lại ngồi xuống thiểu não. Sau khi bước vào căn ma thất của Tống Má Má, y không còn để ý đến An Tử Hào. Lúc đó y tịnh không cần phải dùng đến An Tử Hào. Nhưng vô luận là sao, An Tử Hào đáng lẽ nên theo sát đằng sau y, chờ đợi sai khiến khi cần thiết. Nhưng y lại nhớ, An Tử Hào sau khi đi vào ma thất, chừng như biến mất, để cho Vương Phong truy sát y. Trong ma thất máu ngập tràn dưới đất, thi thể rải rác khắp nơi. Y lại nhớ rõ ràng, ngoại trừ Tống Ma Má ra, đều toàn là thi thể của thủ hạ y. Tịnh không có thi thể của An Tử Hào. Lúc đó An Tử Hào đã đi đâu? Không phải An Tử Hào đứng canh cửa sao? Chuyện này có liên hệ gì tới An Tử Hào? Hay là hắn vừa thấy thảm sự phát sinh? Sợ quá chạy nhanh, y thật sự rất muốn biết, rất muốn bắt An Tử Hào hỏi cho minh bạch. Chỉ đáng tiếc rằng An Tử Hào đang ở đâu y cũng không rõ. Nếu quả còn có người xung quanh y, chỉ cần hạ mệnh lệnh là có thể giải quyết. hiện tại vô luận muốn làm gì cũng phải tự làm. Y tuy rất muốn bắt An Tử Hào để tra vấn, lại không biết bắt đầu từ đâu. Thứ chuyện như vậy y tịnh không quen thuộc cho lắm. Y đột nhiên phát giác, từ đó tới giờ, y chỉ có nói ra chỉ là để hạ mệnh lệnh, phân phó chúng thủ hạ đi tìm tòi tư liệu y cần. Người thì đi tra hỏi, người thì phân tích lại cho y, phán đoán, hành động, xuất lực tối đa tịnh không phải là y, là 13 thủ hạ của y. Không có 13 thủ hạ, y chính như một con cua bị bẻ hết chân, tuy vẫn còn một đôi càng, lại không còn có thể hoành hành. Muốn biết An Tử Hào chú ở đâu, kỳ thật không phải là một chuyện khó, tùy tiện cứ đạp cửa từng nhà, bắt người ra hỏi, nhất định có thể có một người cho câu trả lời. Địa phương này tịnh không lớn, An Tử Hào cũng không phải là một người bình thường, vấn đề là những người ở đây, ai đáng để cho y tin, y thật sự không biết. Cho dù những người y hỏi không có vấn đề, địa phương An Tử Hào trú ngụ cũng vị tất không phải là một cái bẫy. Không phải vậy sao? Mục quang của y lạc trên vũng máu dưới đất, bất giác dùng mình một cái. Tiểu trấn này ngoài mặt xem ra thái bình bình, sự thật hiển nhiên tịnh không phải vậy. Cả Bình An lão điếm này lại càng không bình an. Sau khi y thoát khỏi sự truy kích của Vương Phong, y chạy tới đây, chỉ vì ở đây có hai thủ hạ của y. Y thích có người vây quanh. Không những chỉ để chấp hành mệnh lệnh của y, mà còn thay y sắp xếp mọi việc. Y tịnh không có tập quán cô độc, hiện tại y lại hoàn toàn cô độc. Còn có nguyên nhân gì để y lưu lại nơi đây? Nếu không ở lại đây thì đi đâu? Y thở dài nhẹ nhẹ, đặt ngọn đèn xuống bàn, cũng đã đứng lên, đứng thẳng như cột nhà. Đả kích lần này tuy rất lớn, nhưng tịnh không thể đánh gục y. Bình, một tiếng, một cánh cửa sổ đột nhiên mở toang. Người thường tiếu đang đứng cơ hồ đồng thời phóng tới, như một mũi tên bắn vụt về phía cửa sổ, tay y nắm chặt đốc kiếm, mưa từ bên ngoài bay qua cửa sổ, thấm ướt sàn dưới cửa sổ, bên ngoài cửa sổ cũng chỉ có mưa, không có người. Mục quang thường tiếu nhìn lên chốt cửa sổ đã gãy, gió thu mưa thu, loại gió thu đó, cũng có thể thổi gãy chốt cửa sổ sao? Thường tiếu cười lạnh, thân người run lại như một mũi gai nhọn, phóng ra ngoài cửa sổ. Bay về phía trái, người lại như cối xay gió xoay vòng, bay vòng về phía trước, thân hình y nhanh như phi tiễn, thanh đông kích tây, làm cho người ta muốn canh cũng khó mà canh được, chỉ đáng tiếc y muốn bay về hướng nào, kết quả đều như nhau, đến không phải là một người, là ba người, ba hắc y nhân ốm ốm cao cao, tĩnh tại đứng dưới cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng âm trầm, nhãn thần bén nhọn, ba người tuy mặt mày khác nhau, thần thái lại tịnh không khác nhau chút nào. Bọn chúng thắt bên hông một thanh đao, Tân Nguyệt Loan đao, vỏ đao đen nhánh có khắc hình một yêu quái bán nhân bán thú. Thường Tiếu vừa bay ra khỏi cửa sổ, đã phát hiện ba hắc y nhân này, người y còn trên không trung, trên thân đã lóe lên một ánh sáng như tia chớp, kiếm quang, hắc y nhân bên trái nhìn Thường Tiếu xuyên mình qua cửa sổ, lại hoàn toàn không có phản ứng, hai hắc y nhân kia cũng không có biến hóa gì, chừng như là ba cương thi. Thường Tiếu tịnh không xem bọn chúng như cương thi, xoay người, vung kiếm, hỏi, các ngươi là ai? Hắc y nhất đứng giữa lạnh lùng đáp, người của Lý Đại Nương. Thường Tiếu hỏi, Lý Đại Nương muốn gặp ta? Hắc y nhân thốt, bà ta không muốn gặp ngươi. Thường Tiếu hỏi, vậy bà ta sai các ngươi đến làm gì? Hắc y nhân đáp, giết ngươi. Thường Tiếu lại mỉm cười, thốt, ta hình như không quen Lý Đại Nương. Hắc y nhân nói, bà ta hình như cũng không biết ngươi. Thường Tiếu hỏi, vậy tại sao lại muốn giết ta? Không lẽ vì bà ta phạm tội? Hắc y nhân thốt, những lời này ngươi nên đi hỏi bà ta. Thường Tiếu hỏi, bà ta không phải không muốn gặp ta sao? Hắc y nhân đáp, ngươi có thể đi gặp bà ta. Thường Tiếu thốt, ồ, Hắc y nhân nói, chỉ cần ngươi có thể xuất hiện trước mặt bà ta không muốn gặp ngươi cũng không được. Thường Tiếu cười thốt, rất có lý, bà ta ở đâu? Hắc y nhân lạnh lùng đáp. Ngươi ly khai chỗ này rồi hỏi lại cũng không muộn. Thường Tiếu hỏi, bọn ngươi để cho ta ly khai? Hắc y nhân đáp, ngươi nếu giết được bọn ta cũng không thể không để ngươi đi. Thường Tiếu thốt, điều này cũng rất có lý. Y cười một tiếng, lại hỏi, bọn ngươi có thể trả lời vài câu hỏi của ta không? Hắc y nhân đáp, không thể, bởi vì bọn ta bất cứ chuyện gì đều không dính tới. Chỉ lo giết người. Thường Tiếu vẫn hỏi, bọn ngươi có phải từ Anh Vũ lâu truy tới đây? Hắc y nhân đáp, hai người bọn họ thì vậy, ta thì không. Một hắc y nhân khác lạnh lùng cười nói, ngươi chạy rất nhanh, giống như con thỏ bị con cọp rượt. Gã không biết Dượt Thường Tiếu tựa hồ không phải là một con cọp, mà là một người điên. Thường Tiếu không để ý đến hắn, lại hỏi Hắc Y Nhân đứng giữa, ngươi luôn luôn ở Bình An lão điếm này. Hắc Y Nhân đứng giữa đáp, ta đích xác đã ở nơi này rất lâu. Thường Tiếu hỏi, hai thủ hạ của ta, là ngươi giết? Hắc Y Nhân lắc đầu lập tức, đáp, ta tuy nhận lệnh đến giết bọn chúng, nhưng người giết bọn chúng không phải là ta. Thường Tiếu hỏi, là ai? Hắc Y Nhân đáp, lúc ta đến, bọn chúng đã ngã gục trên đất, một người còn lại hai chân, một người cũng đã tiêu tán thành khói trắng rồi. Thường Tiếu hỏi, lúc đó ngươi biết trong điếm đường không còn có ai khác sao? Hắc Y Nhân đáp, không biết, phụ cận cũng không biết, ta cũng muốn tìm ra người giết bọn chúng, vì hôm qua bọn ta cũng có người đã chết trên đường như vậy. Thường Tiếu trầm mặc, Hắc Y Nhân trừng trừng nhìn y, đột nhiên hỏi, nghe nói kiếm thuật của ngươi rất giỏi. Thường Tiếu điềm đạm cười một tiếng, hỏi lại, ngươi nghe ai nói? Hắc Y Nhân không trả lời, lại nói tiếp, có lẽ ngươi có thể tránh 10 đao của mỗi người bọn ta, thậm chí 12 đao. Thường Tiếu thốt, một người 12 đao, ba người 36 đao, đã không ít rồi. Hắc Y Nhân nói, đao thứ 13 của bọn ta xuất thủ, ngươi nhất định không thoát được, thậm chí một đao cũng không thoát. Thường Tiếu hỏi, một đao đó có quỷ? Hắc Y Nhân đáp, một đao đã được chư ma ban phước qua, đã là ma đao. Câu nói vừa ra khỏi miệng, trong nhãn tình lạnh như băng của ba người đột nhiên lộ thần thái cuồng nhiệt. Thường Tiếu hỏi, sao các ngươi không dùng liền đao đó? Ba Hắc Y Nhân không một ai hồi đáp, ba thanh đao lại đã rút ra khỏi vỏ, đao cong như trăng lưỡi liềm, trên lưỡi đao có một thứ ánh sáng kỳ dị. Thường Tiếu chưa bao giờ thấy qua loại đao như vậy, thứ đao này tựa hồ không phải là sở hữu của võ lâm Trung Nguyên. Y lúc đầu vốn muốn bỏ đi, bây giờ lại đã quên hẳn ý niệm đó. Hai Hắc Y Nhân từ Anh Vũ Lâu theo đến đây, đều không có biện pháp đánh gục y trên đường. Hiện tại tuy có thêm một người, nếu quả y muốn chạy, bọn chúng vị tất có thể đuổi bắt được. Nhưng y tự nguyện lưu lại ở đây, y muốn thấy một đao đã được chư ma ban phước. Ba Hắc Y Nhân tịnh không nói láo, y đã thấy từ trong nhãn thần điên cuồng của chúng, kinh nghiệm lâm địch của y cũng không phải ít. Đao pháp đã thấy qua cũng đã mấy chục thứ, lại chưa bao giờ thấy qua ma đao. Ngay cả cái tên y cũng mới nghe lần đầu, đao pháp làm thế nào để được gọi là ma đao? Đao có ma pháp gì? Y thật sự rất có hứng thú. Đao đã giơ lên, ba Hắc Y Nhân đứng gần lại nhau, đứng thành hình chữ phẩm. Thường Tiếu không động đậy, hét lên một tiếng, ba thanh đao nhất tề triển khai, đao quang như một vòng tròn, cùng một loại đao, cùng một đao pháp. Cước bộ Thường Tiếu di chuyển theo lối thất tinh, thân hình chớp lên một cái, tránh khỏi đao thứ nhất của ba Hắc Y Nhân. Đệ nhị đao, đệ tam đao lại vung ra, đao sau so với đao trước lại càng nhanh độc hơn, thân hình Thường Tiếu càng nhanh nhẹn. Đệ ngũ đao của Hắc Y Nhân vừa xuất thủ, Thường Tiếu còn chưa dụng kiếm, còn có thể tránh né, nhưng đệ lục đao chém xuống, y lại đã không thể không dụng kiếm đón đỡ. Đao pháp của ba Hắc Y Nhân quái dị phi thường, thân hình Thường Tiếu một khi triển khai, ba thanh loan đao phảng phất biến thành một tấm lưới. Trong khi Thường Tiếu xoay mình như trong chóng tránh né, đến đao thứ sáu, ba thanh đao như đã hợp thành một màn lưới lụa mềm mại, quấn lấy thân hình Thường Tiếu, đao nối đao bó sát, lực đạo dùng trên mỗi một đao, tịnh không hoàn toàn tiêu tán, lại cộng thêm vào lực đạo của đao kế tiếp, đan hợp vào nhau cùng một chỗ. Đến đao thứ bảy, lực đạo trên đao so với đệ nhất đao đã mạnh mẽ cường liệt hơn gấp bội. Cứ như vậy, đao thứ 13 của bọn chúng xuất thủ, lực đạo trên đao sẽ gia tăng tới cỡ nào? Một đao như vậy, thêm vào đao thế quỷ dị, còn có người có thể đón đỡ sao? Một đao đã có thể quấn sát Thường Tiếu, nhưng ba đao đan hợp nhau cùng một chỗ, đủ để tạo một lực đạo cường liệt có thể thắt cổ y đến chết. Loan đao như vậy, tựa hồ đặc biệt rèn đúc cho đao pháp này. Đao xoay một vòng, cơ hồ một vòng dây quang quấn trên người địch nhân, liên tục 13 vòng, đích xác khó có ai có thể chịu đựng chống đỡ. Cái vòng thứ 13 đó càng có thể là cái vòng thắt gãy cổ địch nhân. Một người tay chân mình mẩy đều bị vòng dây quấn chặt. Muốn thắt nghẹt cổ y không phải rất dễ hay sao? Đao pháp như vậy đơn giản giống như một thứ ma pháp. Nếu quả chỉ có 13 đao, đao thứ 13 đó đã thật sự có thể xưng là ma đao. Thường Tiếu tiếp đón đệ tất đao của ba Hắc Y Nhân, đã thấy ra sự lợi hại của đao pháp, y cũng đã thấy được, đến khi đao thứ 13 của bọn chúng xuất thủ, đường thoát cũng không có, mà đường đỡ cũng không còn. y nếu quả còn muốn sống, nhất định phải xông ra khỏi vòng đao bỏ chạy. Tâm niệm thoáng qua, kiếm của y đã đâm ra ngay lập tức, cùng một lúc xuất thủ 15 kiếm, lần phản kích đầu tiên của y, hai kiếm đón bên trái, hai kiếm đỡ bên phải, còn 11 kiếm lại nhắm hướng trước mặt Lia Nhầu. Đao thứ 8 của ba hắc y nhân cũng đồng thời phát động. Keng keng keng, những âm thanh kim thiết va chạm nhau vang lên liên tục. Hắc y nhân trước mặt y liên tiếp thối lui 4-5 bước. Hai hắc y nhân hai bên lại đồng thời tiến lên 4-5 bước. Bốn kiếm tả đón hữu đỡ của Thường Tiếu không thể ngăn chặn ma đao chém tới từ hai bên trái phải. Y thậm chí đã cảm nhận được hàn khí trên lưỡi đao. Đao lạnh lẫm liệt, tâm Thường Tiếu không nhịn được một thoáng dùng mình. Hét lớn một tiếng, kiếm vội vàng quay về cứu cánh. Kiếm đến thì đao cũng đến. Keng keng, hai tiếng, hai thanh đao bị ngăn chặn. Một đao trước mặt lại xông lên chém xuống. Thường Tiếu đón đỡ đao đó. Hai thanh đao kia lại chém từ trên xuống. Đó là đệ cửu đao. Thường Tiếu bất chi bất giác đã bị ba thanh ma đao quấn sát xoay vòng. Trong mắt y đã hiện nét khủng bố sợ hãi. Khó khăn lắm mới đỡ được những đao đó. Bàn tay phải cầm kiếm của y đã có cảm giác tê dại. Đao thứ 10 của ba hắc y nhân triển khai liền đó. Đao thế càng quỷ dị, càng lợi hại tàn độc. Sắc mặt Thường Tiếu đã biến đổi. Đột nhiên hét lên một tiếng. Kiếm quang xoay một vòng. Toàn thân như yên hoa hỏa pháo đột nhiên phi thẳng lên không. Cái phóng mình đó nhanh không thể tả. Kiếm của y lại càng nhanh. Trong phút chốc đã đánh giạt ba thanh ma đao. Đao thế tuy cứng mạnh như thiết đồng thời bị gạt ra. Trên dưới có chỗ hở. Thường Tiếu đương nhiên không thể giữ chân trên không mãi. Nhưng lại có thể phóng mình đi. Toàn thân khí lực của y đã dùng hết. Tuy không có cánh, một cái phóng mình đó cũng nhanh nhẹn như một con chim đang bay. Đao thế của hắc y nhân của không phải chậm, nhưng so với thân thủ của y, còn chậm hơn một chút. Đao thế vừa bị gạt ra lại đan hợp trở lại. Đao phong bén nhọn như nanh vuốt loài hổ lang. Dẹt dẹt, hai tiếng, song cước của Thường Tiếu đã bị rạch mỗi bên một đường trào máu. Giày bên phải bị trúng một đao chém xuống. Người y lại đã thoát khỏi vòng đao. Máu nhuộm đỏ chân y. Y từ trên cao lăng không xuống đất. Người đã văng ra ngoài cả trường. Song cước vẫn đứng rất ổn định. Phản ứng của ba hắc y nhân cũng không chậm. Đao vừa thu về, người đã phóng tới, lại tới sát Thường Tiếu. Chỉ trong một sát na đó, tả thủ của Thường Tiếu đã nắm lấy một tờ giấy trắng. Ba hắc y nhân vừa phóng tới, tay trái Thường Tiếu đã hất tờ giấy ra. Quăng tới, tờ giấy bay ra, đao cũng đã phóng tới. Trên tờ giấy trắng, những vệt xanh lóe ngời, lại tan biến ngay lập tức. Những vệt xanh trên giấy trắng tuy dễ thấy, bay ra khỏi tờ giấy, lại không dễ gì nhận ra. Bóng đêm thâm trầm, mưa gió mê mông, 16 mũi cương châm tuy không ít, nhưng tất cả chỉ dài cỡ một phân, căn bản rất khó phát hiện. Đó chính là 16 mũi thất tinh tuyệt mệnh châm mổ ra từ trong tim của bọn Đàm Môn Tam Bá. Nội lực của Thường Tiếu phát hạ, 16 mũi thất tinh tuyệt mệnh châm đó ít nhất cũng có thể bay ra ngoài một trường. Ba hắc y nhân hiện tại cách Thường Tiếu không tới một trường. Bọn chúng cũng thấy tờ giấy trắng như tuyết, chỉ cần có một chút ánh sáng, rất dễ dàng nhận ra. Mục quang bọn chúng lạc trên tờ giấy, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Trên tờ giấy cho dù có độc phấn, giữa bạo vũ cuồng phong như vậy, cũng khó lòng có tác dụng. Bọn chúng đã nghĩ tới độc phấn, lại tịnh không nghĩ tới độc châm. Thứ ám khí đó vốn không thể chỉ gói gọn trong tờ giấy như vậy. Bọn chúng tuy có ma đao, tịnh không có ma nhãn, sự tình cũng chỉ xảy ra trong một sát na. Hai hắc y nhân đột nhiên giơ tay sờ mặt, tay còn chưa sờ vào mặt, sắc mặt bọn chúng đã biến thành xanh rờn, thất kinh la lớn, độc châm, tiếng nói còn chưa tan biến trong mưa gió, thân người bọn chúng đã lảo đảo, một tiếng nữa cũng không nói ra được, tờ giấy trắng đó mới thấm nước mưa, còn bay phất phơ chưa rơi xuống đất, bọn chúng cũng đã ngã quỵ dưới đất, còn một hắc y nhân không bị độc châm đả trúng. Mặt xanh như tàu lá, mục quang của y lạc trên mặt hai gã đồng bạn, lại còn chưa phát hiện độc châm trên mặt bọn chúng, khóe mắt đã thoáng thấy một đạo kiếm quang lăng không bay tới. Độc kiếm của Thường Tiếu, ba hắc y nhân đương nhiên không đứng chung một chỗ, 16 mũi độc châm đó chỉ có thể đâm trúng hai người. Thường Tiếu một khi quang độc châm đã biết, cho nên y không xuất thủ, chỉ bất quá đợi cơ hội, kiếm nhanh như lưu tinh, phản ứng của hắc y nhân cũng không chậm. Ma đao trong tay cũng rất nhanh, hơi đao đón đỡ một kiếm của Thường Tiếu, người lại nhanh nhẹn tránh sang một bên. Thường Tiếu cười lạnh, hét lớn, coi chừng độc châm. Hữu trưởng phất một cái, Hữu Uyển lại đâm tới. Nghe tiếng hét đó, Hắc Y Nhân không khỏi hốt hoảng, tim bất chợt co thắt lại. Gã tuy còn không biết độc châm đó ra sao, lại đã chứng kiến sự lợi hại của độc châm, làm sao gã dám khinh mạn. Đao trong tay liên tục vút ra, biến đao phi vũ, đao quang hộ thân, thân người còn chưa ổn định của gã lập tức đã xoay hai vòng. Xoạt xoạt, đao múa trong mưa không ngừng. Ngay lúc đó, không biết gã đã chém bao nhiêu đao, đao quang đột nhiên tản mát, đao rớt xuống đất, người gã cũng loạng choạng ngã xuống cạnh thanh đao, máu đã từ yết hầu gã trào ra, yết hầu gã đã bị kiếm đâm thủng, kiếm so với châm càng độc hơn. Võ công Thường Tiếu vốn đã cao hơn gã, trong lúc gã hoảng loạn đâm một kiếm vào yết hầu quả thật càng dễ dàng hơn. Tờ giấy trắng trung quy đã bị nước mưa dán dính xuống đất. Thường Tiếu đứng cạnh tờ giấy trắng, chùi kiếm trong mưa, bộ quan phục đỏ trên người y cũng đã bị nước mưa thấm ướt. Thấm dính chặt thân mình, quan phục may bằng loại vải tốt, bị ướt nước cũng không thể đổi màu, nhưng y phục có mới tinh sáng sủa tới cỡ nào, trong đêm mưa cũng xem chừng có vẻ ảm đạm. Thiếu 13 gã quan sai theo hầu Tả Hữu, y cũng đã không còn hiển lộ oai phong, trên mặt y cũng không còn nụ cười đắc ý, thần thái tịch mịch, tra kiếm vào vỏ, y phủi tay, cất bước, bước trên đường trường, gió trong đêm mưa thê lương, trên đường trường không có một bóng người, lại phảng phất có sát cơ bốn phía, y đi không quá ba trượng, thân hình như một con chim bay lên, người phóng lên, tan biến trong hắc ám, y muốn đi tới địa phương nào, tìm bắt Lý Đại Nương, tìm bắt An Tử Hào. Mưa trung quy cũng ngừng hẳn, người tính quả thật không bằng trời tính, địa đồ của Vũ Tam gia tuy rất rõ ràng, lời nói lại không thể làm theo đúng, thất sát thủ còn chưa đến Anh Vũ lâu, đã hết mưa, bất quá bằng vào thân thủ của bọn chúng, tịnh không có ảnh hưởng gì, trên địa đồ đã chỉ ra nơi vào tốt nhất, bọn chúng cũng đi vào ngay nơi đó, đó là cửa vào tốt nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ còn một việc, định hướng chỗ Huyết Nô ở, quanh vườn trồng nhiều hoa. Tuy đã điêu linh, cho dù có tới 14 người cũng đều có thể ẩn núp. 7 người càng tùy tiện tiện dễ dàng tìm chỗ tàng thân tốt. Mưa tuy đã dừng, gió vẫn còn thổi mạnh, lá cây lay động trong gió. Cước bộ bọn chúng cũng tịnh không nặng nề. Mới đến dưới lầu, bọn chúng đã thấy người muốn tìm bắt, lại cũng đồng thời thấy người không muốn gặp. Huyết Nô đứng ngoài hành lang, đối diện nàng, chính là Hồng Y tiểu cô nương. Lão đại của thất sát thủ không khỏi thở dài một hơi. Không còn mưa rơi, vị tiểu cô nương lại thủ gần sát thân Huyết Nô, quả là trăm ngàn lần không tốt chút nào. Gã tuyệt không hoài nghi lời nói của Vũ Tam gia. Hồng Y tiểu cô nương đang nói chuyện với Huyết Nô, nói xong một câu, Huyết Nô lắc đầu nguầy nguậy, nói thêm vài câu, Huyết Nô chợt nhảy dựng, la lớn, ta nói không về là không về. Bị la, tiểu cô nương lui ít nhất cũng ba bước, bộ dạng thiểu não thê lương. Lão đại nhìn thấy vậy, không khỏi đối với lời nói của Vũ Tam gia có chút hoài nghi. Xem ra nếu một cô bé như vậy mà gọi là cọp cái, Huyết Nô phải được gọi là gì? Gã quả thật muốn hành động ngay lập tức. Cũng ngay lúc đó, thanh âm của Huyết Nô hung ác truyền tới. Hiện tại là giờ nào? Gỡ canh tư, thanh âm của tiểu cô nương nhỏ xíu cơ hồ nghe không lọt. Canh tư không phải là giờ đã nên nằm ngủ rồi sao? Phải, tiểu cô nương cúi đầu. Vậy tại sao ngươi còn không về ngủ? Huyết Nô chỉ tay xuống lầu, tiểu cô nương vâng lời lùi bước, tay Huyết Nô chống nạnh trên hông, tràn đầy sinh khí, lão đại trong tâm muốn phát cười, lão tuy không cười thành tiếng, trong mắt đã chứa đầy vẻ vui mừng đột nhiên ngưng trọng, tiểu cô nương vừa xuống khỏi lầu, thân hình nhỏ bé phóng lên, lăng không bay qua đầu bọn chúng một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. Mới đây đã ra ngoài ba trượng, lão đại vội vàng bế khí nín hơi. Sau gã sát thủ kia lại càng không dám chuyển động, thêm một cái nhún, tiểu cô nương đã biến mất trong bóng tối. Trên địa đồ, lão đại đã có ấn tượng ít nhiều, phương hướng tiểu cô nương phóng tới, lão càng có ấn tượng thâm sâu, vì đó chính là hướng phòng ngủ của tiểu cô nương, cũng là địa phương mà Vũ Tam gia muốn bọn chúng tránh né. Tiểu cô nương nếu nghe lời, khi về nhất định sẽ nằm ngủ như một đứa bé. Lão đại thở phào, vẫn còn phục sát trên đất, lão bất động. Sáu sát thủ kia cũng phải đợi, bảy sát thủ hoảng sợ một lần, Huyết Nô lại bình tĩnh như không, nàng nhìn cũng không nhìn tiểu cô nương một lần, quay đầu, bước trở lại phòng, phòng của Tống Má Má, nàng cũng không nhìn lên một cái, bên trong đã phát sinh sự tình gì, nàng xem ra đều không biết, chỉ cách có một bức tường, nàng không có lý do gì không biết sự tình, hay là nàng có lẽ không quan tâm. Cánh cửa đen xì đã bị đập tan nát trên sàn, bên trong cũng hoàn toàn đen thui, ánh đèn đã hoàn toàn tắt ngóm. Khi Thường Tiếu và Vương Phong ly khai, bên trong chỉ còn có người chết lại còn có thể thổi tắt đèn sao? Bức tường dài 5 trượng dưới ánh đèn càng trắng thảm như tuyết. Trên mặt tường đã có một lỗ hổng cỡ nửa xích, một lỗ hổng tối đen, phát ra một xú khí yêu dị. Xúi khí tồn động trong phòng Tống Má Má đã từ cái lỗ đó bay sang phòng của Huyết Nô. Độc khí trong Hắc Đỉnh cũng nhất định đã từng tản mát qua cái lỗ đó. Tại sao Huyết Nô lại hoàn toàn không có vấn đề gì? Có lẽ nàng tuy đã trải qua một biến chứng điên cuồng khi ngửi phải, hiện tại đã tỉnh lại. Khi nàng điên cuồng có giết ai không? Ánh đèn cũng rọi lên mặt nàng, sắc mặt nàng cũng nhợt nhạt như tuyết. Nàng nằm xuống cái giường rộng 3 trượng, tuy mệt mỏi, mắt lại vẫn mở to.